Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Mạc Nguyệt Không Một Người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, với sức mạnh mà Diệp Mặc thể hiện ra đã hoàn toàn trấn trụ cái đám tiên vương ở khu vực xung quanh của Mạc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài ra thì hắn còn phao tin ra ngoài là mình có thể luyện chế được tiên đan cấp 7, cho nên là danh tiếng của Mạc Nguyệt Tiên Thành ngày càng vang dội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem công cuộc kiến thiết Mạc Nguyệt Tiên Thành sẽ diễn ra như thế nào. Mạc Nguyệt Tiên Thành là tiên thành mới được xây dựng, không phải là khu vực tu kiến cho dân nghèo. Diệp Mặc thành lập tiên thành chứ không phải là thành thị công ích. Nếu không có năng lực để tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Thành thì chỉ có thể đợi tới khi Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử. Bởi vì Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử sẽ không thu phí một tiên tinh nào. Hơn nữa khi gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông sẽ có điều kiện tu luyện còn tốt hơn cả Mạc Nguyệt Tiên Thành. Lúc này tiên thành đã được xây dựng hoàn tất, Diệp Mặc mới bắt đầu bố trí đại trận hộ thành, đồng thời bắt đầu bố trí tụ linh tiên trận cho Mạc Nguyệt Tiên Thành. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm cuối cùng được hắn đặt xuống bên dưới Mạc Nguyệt Tiên Thành, lập tức khiến cho cả tòa tiên thành trở nên nồng đậm tiên linh khí. Sau khi bố trí xong đại trận hộ thành thì việc quản lý Mạc Nguyệt Tiên Thành, Diệp Mặc không hề nhúng tay vào nữa, mà để cho mấy người Duẫn Ưng phụ trách. Lúc này hắn bắt đầu tiến vào ngọn núi chính của mình để bắt đầu kiến thiết. Ngọn núi chính này ngoại trừ hắn ra thì sau này còn có cả mấy người Lạc Ảnh Khinh Tuyết đến, cho nên hắn nhất định phải tự tay kiến thiết. Đồng thời Diệp Mặc cũng quyết định đem khối tiên thủy tinh chia ra làm 3 phần. Một phần để trong thế giới trăng vàng để cho nó hình thành tiên tuyển, cung cấp cho hắn tu luyện. Một phần thì đặt ở Mạc Nguyệt Tiên Tông, hình thành một cái tiên tuyển cho đệ tử của tông môn tu luyện. Bất cả cái tiên tuyển này nhất định phải là đệ tử có cống hiến lớn cho tông môn mới có thể tiến vào. Một phần cuối cùng đương nhiên đặt ở ngọn núi chính, và cái tiên tuyển này dùng cho hắn và người nhà tu luyện. Lúc này ở cung Hoa Thiên chính là lúc náo nhiệt và náo động nhất, không ai không ngừng kiến thiết cho Mạc Nguyệt Tiên Tông sắp được thành lập. Cho dù là đại sư trùng kiến của cực kiếm tiên môn cũng bị Mạc Nguyệt Tiên Tông đoạt mất danh tiếng. Ta muốn đi cung Hoa Thiên, vì cung Hoa Thiên có hai tiên vương tông môn mới thành lập. Nghe nói Mạc Nguyệt Tiên Tông còn là tông phái vừa được thành lập, đang cần chiêu thu rất nhiều đệ tử. Mạc Nguyệt Tiên Sơn chẳng những có tiên linh khí nồng đậm, mà tông chủ còn là một vị tông sư tiên đan thất phẩm nữa. Không đúng, ta thấy thông báo ở các tiên thành của Mạc Nguyệt Tiên Tông đều là chiêu thu tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt mà. Người thì biết cái gì, đại lục Lạc Nguyệt chỉ là một trong các đại lục tu chân giới mà thôi, có thể tuyển được bao nhiêu đệ tử. Ý của Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là ưu tiên cho tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, còn người khác chỉ cần có tư chất tốt đều có thể được thu nhận. Thật sao? Vậy thì ta cũng đi thử xem. Khắp nơi ở trong 11 hạ thiên vực đều đang nói về cùng một chuyện, khắp nơi đều là thông cáo chiêu thu đệ tử của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tiên nhân từ khắp nơi đều nhao nhao muốn tới cung Hoa Thiên. Một số đại la tiên hậu kỳ, đại la tiên viên mãn càng tranh nhau tiến về cung Hoa Thiên, bởi vì bọn họ đều nghe được chủ nhân Ngọc Phong Thương Lâu là Lô Phượng, ở dưới sự giúp đỡ của tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, đã ở ngay tại trước cửa Mạc Nguyệt Tiên Tông, độ kiếp tấn cấp lên tiên vương, sau đó thì lập tức đầu nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông, kết quả là trở thành trưởng lão đầu tiên của Mạc Nguyệt Tiên Tông và có ngọn núi riêng của mình. Lúc này ở hậu tức tiên thành thuộc về Hoàng Tăng Thiên có hai hư tiên đang nhỏ giọng bàn tán với nhau. Giải Phong huynh, anh có muốn đi cung Hoa Thiên không? Một người trung niên cao to có tu vi hư tiên thấp giọng dò hỏi người còn lại. Người tên Giải Phong có tướng mạo hơi gầy, thoạt nhìn giống như văn sĩ. Sau khi nghe trung niên kia hỏi, do dự một hồi rồi mới lên tiếng. Mông huynh, Việt Hành Thiên khắp nơi đều bắt tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Vạn nhất chúng ta đi, bị phát hiện tung tích thì sao? Như vậy thì tình hình sẽ rất tệ. Huống chi chúng ta cũng không có nhiều tiên tinh để làm lộ phí. Nếu Diệp Mặc ở chỗ này thì hắn nhất định sẽ nhận ra hai người này. Một trong hai người này chính là Mông Trầm từ một tu chân giới khác chạy tới đại lục Lạc Nguyệt. Còn một người chính là Giải Phong, đảo chủ Nhân Trúc Đảo, là cha của hai chị em Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng. Tôi nghe nói thông cáo lần này là do Tử Xương Tiên Tông của Ma Di Thiên phát ra. Nghe nói còn có thể là trả phí giúp cho tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt. Tử Xương Tiên Tông cũng là tiên vương tông môn. Có tiên vương đại nhân tọa chấn, có lẽ không sợ thiên chủ lục chính quần của Việt Hành Thiên đâu. Huống chi cái tên Mạc Nguyệt Tiên Thành kia nghe rất quen thuộc. Ở Nam An Châu không phải có một cái Mạc Nguyệt Chi Thành hay sao? Nói không chừng hai cái thành này có liên hệ với nhau, Mông Trầm nhỏ giọng nói. Giải Phong do dự một hồi sau đó mới gật đầu. Cũng tốt, nếu chúng ta cứ mãi trốn đông trốn tây thế này cũng không phải là cách. Chúng ta phi thăng đã mấy chục năm, mà đến giờ chân nguyên còn chưa thể hoàn toàn chuyển hóa nữa. Chỉ là sau khi hai người vừa quyết định đứng lên, thì đã bị một tiên nhân khác chặn lại. Vị tiền bối này, xin hỏi... Mông Trầm không nhìn thấu tu vi của tiên nhân trước mặt, lập tức biết tu vi của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Tiên nhân kia cười hăng hắc rồi nói, là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt sao? Rất tốt, chúng ta đang muốn tìm những kẻ như vậy. Mày là người của Việt Hành Thiên. Trong lòng Giải Phong lập tức cả kinh. Đúng thế, mày rất thông minh, biết điều thì đi theo ông mày một chuyến, bằng không thì đừng trách tao không khách khí. Tên tiên nhân kia hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tâm tình của Giải Phong lúc này liền trầm xuống, y không ngờ tới là trốn chui trốn lủi cuối cùng vẫn rơi vào tay người Việt Hành Thiên. Tu sĩ từ đại lục Lạc Nguyệt chúng tao, đến cùng có thù hận gì với Việt Hành Thiên? Vì sao chúng mày lại bắt tu sĩ của đại lục Lạc Nguyệt chúng tao ở khắp nơi như vậy? Giải Phong buồn bực hỏi một câu. Tên tiên nhân kia khinh thường nói, loại tiểu nhân vật như mày còn chưa xứng đáng được biết, mày chỉ cần đi theo tao là được, những việc khác mày không quản được đâu. Giải Phong cùng Mông Trầm không hề phản kháng, lập tức bị tiên nhân kia đưa đi, cho nên dù người khác có nhìn thấy thì cũng sẽ không ai đứng ra nhiều chuyện. Lúc này ở một góc nhỏ trong tiên lâu, có một vị tiên nữ che mặt đang ngồi. Khi cô thấy hai người Giải Phong bị đưa đi thì lập tức bĩu môi khinh thường, trong lòng thầm nghĩ. Cái tên Giải Phong này ta cũng từng nghe nói là đảo chủ của nhân trúc đảo Vô Tâm Hải, tu vi rất khá, nhưng không ngờ làm việc lại thiếu cẩn trọng như vậy. Vốn nghe được họ nói chuyện còn muốn đi kết giao, sau đó tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhưng hiện tại đành thôi vậy. Mạc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên chỉ là một tiên thành mới được thành lập, nhưng lúc này tại quảng trường khổng lồ của Mạc Nguyệt Tiên Thành sớm đã tụ tập rất đông tiên nhân. Diệp Mặc đứng trên đài chủ vị ở quảng trường, tâm tình cũng có chút kích động. Trước đây hắn cũng từng tham gia rất nhiều hoạt động của các tiên môn, nhưng số lượng người tham gia cũng không khác gì hiện tại, mà hắn lại chưa từng có loại cảm giác như hiện giờ. Có lẽ đây là do tiên thành do hắn chính tay tự thành lập. Lúc này thời gian đã trôi qua gần một năm, Mạc Nguyệt Tiên Thành và Mạc Nguyệt Tiên Tông đã được xây dựng hoàn tất. Ngọn núi chính của Mạc Nguyệt Tiên Tông là do hắn tự tay kiến thiết, những ngọn núi còn lại là do Lô Phượng dưới sự trợ giúp của mọi người dựa theo quy hoạch của hắn đề ra. Đối với Mạc Nguyệt Tiên Tông này, Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hài lòng. Đứng sau lưng Diệp Mặc là mấy người Lô Phượng và Duân Ưng. Tiên thành sớm đã đi vào hoạt động, hôm nay chính là ngày Mạc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử. Ở trên hàng khế khách mời tại quảng trường cũng có rất đông tiên nhân đến từ các đại tông môn. Những người này tu vi cao nhất cũng là tiên vương, nhưng không chỉ của Cung Hoa Thiên, còn có một số tông môn thuộc thiên vực khác phái tới chúc mừng Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tất cả các vị tiên hữu, cảm tạ mọi người đã tới Mạc Nguyệt Tiên Thành của chúng tôi tham gia lần chiêu thu đệ tử của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lần này Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi cần chiêu thu 1.000 người trở thành đệ tử. Diệp Mặc còn chưa nói hết lời thì đã khiến toàn bộ quảng trường trở nên ồn ào. Chỉ ít có hơn triệu tiên nhân tới Mạc Nguyệt Tiên Thành, hơn nữa vẫn còn có người đang không ngừng chạy tới. Hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông lại chỉ chiêu thu 1.000 đệ tử, như vậy cũng quá ít rồi. Diệp Mặc thấy vậy liền truyền tuyên nguyên để đè ép tiếng huyên náo trên quảng trường rồi nói tiếp. Mọi người bình tĩnh, lần này mặc dù Mạc Nguyệt Tiên Tông chỉ tuyển 1.000 đệ tử, nhưng sau này mỗi năm Mạc Nguyệt Tiên Tông đều sẽ thu nhận một lượng lớn đệ tử. Hơn nữa, mọi người có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Thành định cư, chờ tham gia đợt ứng tuyển sau. Còn một số các tiên nhân ưu tú không được Mạc Nguyệt Tiên Tông tuyển chọn, thì có thể gia nhập vào đệ tử ngoại môn của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ cần có biểu hiện tốt, cống hiến với tông môn, cũng có thể từ đệ tử ngoại môn tấn cấp đệ tử nội môn. Nghe được lời này của Diệp Mặc, những tiên nhân ở đây cuối cùng mới yên tĩnh lại. Công việc chiêu thu đệ tử chủ yếu do Lô Phượng và Duân Ưng làm, còn khảo thí tiên khí thì hoàn toàn do Diệp Mặc tự chế luyện ra. Ngoài trừ mấy món tiên khí cấp 8 dùng để khảo thí tư chất, Diệp Mặc còn luyện chế ra một cái khảo thí đại môn đặt ngay quảng trường. Khảo thí đại môn này căn cứ vào tiên linh căn, nghị lực và ngộ tính của từng người, tổng kết ra thành 9 cấp. 3 cấp dưới trực tiếp bị loại, từ 3 cấp dưới trở lên mới có tư cách tiếp nhận khảo thí vòng tiếp theo của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tu sĩ có thể phi thăng tiên giới mà không có nghị lực hoặc nghị lực chưa đủ thì thực lực cũng không nhiều. Nhưng tu sĩ ở tu chân giới là linh căn sau khi phi thăng tiên giới sẽ chuyển hóa thành tiên linh căn. Linh căn tốt đại biểu cho tư chất mạnh mẽ của tu sĩ ở tu chân giới, nhưng không có nghĩa là người đó sau khi phi thăng cũng sẽ chuyển hóa thành tiên linh căn cường đại. Quảng trường của Mạc Nguyệt Tiên Thành rất rộng cho nên tuy là người đông nhưng cũng không đến nỗi phải chen chúc. Việc khảo thí cho mấy người Duẫn Ưng và chỉ có những người có tư chất cực kỳ nghịch thiên thì mới có thể khiến Lô Phượng và Diệp Mặc tự mình khảo thí. Bởi vì sự cường đại của Diệp Mặc cho nên hiện tại dù là Mặc Nguyệt Tiên Tông còn chưa khai mở thì rất nhiều tông phái đã tới chúc mừng. Ngay cả Cực Kiếm Tiên Môn hiện đang chủng kiến cũng tới. Lô Phượng tự mình tiếp đái những người tới này, đối với một số người hữu hảo tặng rất nhiều lễ vật thì Diệp Mặc cũng không keo kiệt giúp họ chế luyện một ít đan dược. Thực tế ra thì ngoài nguyên do lễ vật còn một nguyên nhân khác, chính là hiện tại Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng cần kết minh hữu. Đệ tử tham gia khảo thí của Mặc Nguyệt Tiên Tông quá nhiều, hơn nữa điều kiện khảo thí cũng rất nghiêm khắc, cho nên phần đông tiên nhân tham gia khảo thí đều tự giác xếp hàng theo trình tự. Hiện đã là ngày khảo thí thứ ba, vòng khảo thí thứ nhất đã chấm dứt, mà lúc này Diệp Mặc đang ngồi trong phủ thành chủ với sắc mặt rất khó coi. Trong lòng Diệp Mặc không thoải mái, vì mặc dù hắn đã mời Tử Xương Tiên Tông của Ma Di Thiên hỗ trợ phát ra thông cáo toàn bộ Hạ Thiên Vực, nhưng cho tới giờ không có nổi một người của Đại Lục Lạc Nguyệt tới, chứ đừng nói là người của Mặc Nguyệt Chi Thành. Liễu Trung Yên vốn là người phụ trách tuyển nhận tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, nhưng hiện tại y cũng rất lúng túng, vì người muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông thì không ít, nhưng không có một tu sĩ nào của Đại Lục Lạc Nguyệt cả. Đây đúng là một việc kỳ lạ. Bởi vì trong thông cáo của Mặc Nguyệt Tiên Tông đã viết rất rõ ràng là điều kiện gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông dành cho tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt là thấp nhất. Liễu Trung Yên và Lô Phượng đứng một bên đều không có cách gì hay. Tuy hai người cũng cảm giác Đại Lục Lạc Nguyệt không có tu sĩ đến tiên thành Mặc Nguyệt khảo thí thì rất lạ, nhưng chuyện này không điều tra thì căn bản không biết vấn đề nó nằm ở đâu. Diệp Mặc thấy Lô Phượng và Liễu Trung Yên cũng không có cách gì hay thì dứt khoát đứng lên quả quyết nói. Cấm chế phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt đã bị phá vỡ, hơn nữa hóa chân viên mãn ở Đại Lục Lạc Nguyệt rất đông, tuyệt đối sẽ không có chuyện đến giờ không có ai phi thăng. Lô Phượng, Mặc Nguyệt Tiên Tông thu nạp đệ tử tạm thời giao cho cô, chờ sau khi ta trở lại sẽ tổ chức nghi thức khai phái. Lạc Tông Chủ, người muốn ra ngoài sao? Liễu Trung Yên vội hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, ta quyết định tự mình đi mấy cái phi thăng điện nhìn xem. Nếu có người dám giở trò với tiên nhân phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt ta thì đừng trách tiên thành Mặc Nguyệt không khách khí. Lô Phượng tuy cũng muốn đi cùng Diệp Mặc nhưng cô biết ở đây càng cần người hơn, vội vàng đứng lên nói. Nếu tông chủ tự mình đi thì tốt rồi, tiên thành Mặc Nguyệt bên này tôi sẽ cố hết sức, nhất định không để nơi này xảy ra sai sót. Diệp Mặc phóng kiện phong sa cực phẩm ra, trước tiên hắn vẫn phải đến mấy cái phi thăng điện của Cung Hoa Thiên nhìn xem, sau đó lại đi phân điện, phi thăng điện của mấy thiên vực còn lại kiểm tra một chút. Rốt cuộc là Đại Lục Lạc Nguyệt không qua phi thăng lên hay là có nguyên nhân nào khác. Sau khi rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Thành, pháp bảo phong sa của Diệp Mặc mới bay được thời gian chưa tới nửa nén nhang, thần thức quán đã quét tới hai tu sĩ một trước một sau đang cấp tốc bay về phía Mặc Nguyệt bên này. Hơn nữa người phía sau rõ ràng đang đuổi giết người phía trước. Trước mặt là một nữ hư tiên tu vi ở tầng thấp nhất, nhưng pháp bảo phi hành không tệ, không ngờ là một cái phi hành tiên khí trung phẩm, hơn nữa còn là một pháp bảo phi thuyền lục phẩm. Nếu như không phải tu vi của nàng quá kém thì người phía sau chắc chắn đuổi không kịp, bởi vì người phía sau tu vi mặc dù là đại chí tiên nhưng pháp bảo chỉ là một kiện phi hành tứ phẩm, miễn cưỡng mới được tính là trung phẩm. Cho dù là vậy thì khoảng cách của hai người cũng không có thu gần lại. Khi Diệp Mặc nhìn rõ người chạy phía trước lần giận tím mặt, hắn nhận ra tiên nữ chạy trốn phía trước tuy cô che mặt nhưng dưới thần thức của Diệp Mặc thì căn bản không khác gì không che. Sau một khắc hắn ngăn cản hai người một đuổi một chạy này. Tiền bối, vì tiên nữ chạy trốn phía trước thấy phong sa của Diệp Mặc, cảm nhận lực uy hiếp mạnh mẽ thì lập tức biết không cách nào tiếp tục đào tẩu. Trong lòng Diệp Mặc cảm thán, tiên nữ trước mắt này tên là Tích Loan, là người của Thiên Ma Môn ở Nam An Châu, năm đó còn từng liên kết với mình đối phó với Diễm Hải Cấm Địa. Lúc trước khi mình gặp cô ấy thì còn là tu vi hóa chân tầng 7, hiện tại đã phi thăng rồi. Lúc này cho dù Diệp Mặc không hỏi cũng biết tiên thành Mặc Nguyệt, không có người tới từ Đại Lục Lạc Nguyệt là có âm mưu. Mình vừa đi ra thì đã nhìn thấy một người bị đuổi giết, còn không biết có bao nhiêu người bị đuổi giết mà mình không thấy. Cô nén lửa giận trong lòng, Diệp Mặc lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiền bối, cô gái này vốn là thị nữ trong phủ của ta, nhưng cô ta lại đánh cắp pháp bảo phi hành trong phủ, vãn bối đang đuổi bắt cô ta về. Chủ nhân ở phủ của vãn bối chính là quân tử tiên vương, đại nhân của Việt Hành Thiên. Tiên nhân đuổi theo Tích Loan trông thấy Diệp Mặc cản đường, lập tức khom người thi lễ nói. Một đại chí tiên như gã cũng không nhìn ra tu vi của đối phương, có thể thấy đối phương rất có thể là đại la tiên hậu kỳ, thậm chí là nửa bước tiên vương. Nếu như là người bình thường, nó không chừng đã tin lời gã đại chí tiên này. Tích Loan chính là một hư tiên sơ kỳ, há có thể có tiên khí phi hành trung phẩm, cái này chắc chắn là đổ trộm được. Tiền bối, người này nói láo, pháp bảo phi hành của tôi là do sư môn truyền thừa cho, tôi căn bản không biết quân tử tiên vương đại nhân gì sất, há có thể đi làm thị nữ trong phủ của bọn họ. Tích Loan vội vàng giải thích. Diệp Mặc nhìn tên đại chí tiên kia hỏi lại lần nữa, cô ta làm thị nữ trong phủ các người bao lâu rồi? Đã hơn 100 năm, nếu không trong phủ chúng tôi cũng không tin tưởng cô ta như vậy. Đại chí tiên này vội vàng trả lời. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, vài chục năm trước hắn còn trông thấy Tích Loan là hóa chân tầng 7 ở Nam Ân Châu. Đại chí tiên này lại nói Tích Loan làm thị nữ đã mấy trăm năm trong phủ của họ, quả thực là bậy bạ nhảm nhí. Người nói bậy, ta phi thăng chẳng qua chỉ hơn chục năm một chút, vậy mà ngươi lại nói ta sống trong phủ các ngươi hơn 100 năm. Tích Loan lập tức lớn tiếng phản bác. Diệp Mặc không để ý tên đại chí tiên này, ngược lại nhìn về phía Tích Loan hỏi, cô tên là Tích Loan, đệ tử Thiên Ma Môn ở Nam An Châu phải không? Tích Loan khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, cô căn bản chưa hề nói tên và lai lịch của mình, làm sao đối phương biết được. Nhưng cô rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng khom người thi lễ. Vâng, thưa tiền bối, văn bối là Tích Loan, đến từ Thiên Ma Môn Nam An Châu, không biết làm sao mà tiền bối lại nhận ra văn bối. Đại chí tiên kia trông thấy Diệp Mặc vậy mà nhận ra Tích Loan, trong mắt lập tức hiện lên thần sắc kinh hoàng. Con mắt của gã chuyển động bốn phía để nghĩ biện pháp. Chuyện ta biết cô rất đơn giản, ta có một sư đệ tên Diệp Mặc. Mặc Nguyệt Tiên Tông chính là sư đệ mời ta hỗ trợ lập nên, chính là để thu hút tiên nhân phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Một số bạn bè mán quen biết đều cho ta xem hình ảnh trong thủy tinh cầu. Hình ảnh của ngươi cũng ở trong số đó, bởi vì hắn bây giờ còn đang bế quan cho nên những chuyện này chỉ có thể để ta xử lý. Diệp Mặc cười nói. À, Tích Loan mừng rỡ kêu lên, cô không thể tưởng được là Diệp Mặc vậy mà cũng phi thăng, nhưng lại nhớ rõ một người như cô, thậm chí còn để lại hình ảnh cô trong thủy tinh cầu. Có trách là Mặc Nguyệt Tiên Tông dán bố cáo khắp toàn bộ Hạ Thiên Vực, thì ra là tiên môn này do Diệp Thành Chủ lập nên. Tích Loan thở phào nhẹ nhõm lại càng thêm mừng rỡ nói. Đúng vậy, nhưng điều ta thấy kỳ quái là vì sao đến giờ tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt chưa có người nào đến Mặc Nguyệt Tiên Tông? Chẳng lẽ đại lục Lạc Nguyệt chúng ta quá ít người phi thăng sao? Diệp Mặc cảm thán một câu. Tích Loan bỗng nhiên giống như bừng tỉnh, vội vàng lo lắng nói. Tiền bối, văn bối tới nơi này chính là vì có chuyện muốn bẩm báo tiền bối. Diệp Mặc mỉm cười. Cứ gọi ta là Lạc Sư Huynh đi, không cần phải gấp gáp, từ từ mà nói. Đại chí tiên kia nghe Tích Loan nói lập tức lớn tiếng quát. Tiên chủ thiên vực của chúng tôi chính là quân tử tiên vương, nếu như người dám mạo phạm. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, căn bản không đợi tên đại chí tiên này nói hết lời, ý muốn giết người đã cuồn cuộn tuôn ra. Đại chí tiên này như bị sét đánh, tiên nguyên và kinh mạch trong nháy mắt hỗn loạn. Sau một khắc, kinh mạch chủ của gã phình to, chỉ trong chốc lát phát ra tiếng nổ vang, huyết vụ văng khắp nơi. Kinh mạch toàn thân của gã giống như bị vô số côn trùng cắn xé, cái loại khổ sở này so với việc phanh thây xé xác còn đáng sợ hơn. Gã rất muốn cầu xin tha thứ, thậm chí là quỳ trên mặt đất, tuy nhiên ngay cả lời nói cũng không thể phát ra. Lúc này gã làm sao không biết, người trước mắt này cũng là tiên vương, thậm chí còn là tiên vương vô cùng lợi hại. Cô nói đi. Diệp Mặc không để ý tới tên đại chí tiên này, ý bảo Tích Loan nói tiếp. Tích Loan trông thấy tên đại chí tiên đuổi giết mình bị Diệp Mặc ngăn chặn, lập tức trong lòng sảng khoái một trận, khom người nói. Tôi nghe rất nhiều thiên vực đều đang bắt tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt. Tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt đều nơm nớp lo sợ, rất nhiều người không biết nguyên do vì sao đã bị bắt. Nghe nói kẻ bắt người chính là tiên nhân của Việt Hành Thiên. Trước khi tôi đến đã nhìn thấy đảo chủ của Trúc Nhân Đảo là Giải Phong bị bắt đi. Tôi tới nơi này trên đường vô cùng cẩn thận, không ngờ tới lúc tiến về Mặc Nguyệt Tiên Tông vẫn bị người này phát hiện. Có thể thấy chắc chắn là có rất nhiều người của Việt Hành Thiên đang ẩn nấp tại Cung Hoa Thiên. Lục Chính Quần, cái tiên sư con mẹ mày! Diệp Mặc tức giận mắng to, trên người sát ý cuồn cuộn tuôn ra. Tuy sát ý này không tận lực nhằm vào tên đại chí tiên kia, nhưng hắn đã hoảng sợ vạn phần. Diệp Mặc căn bản không có ý để tên này nói, đưa tay một cái, một đường thần thức đao đâm vào thức hải quán, đồng thời lạnh lùng hỏi. Lục Chính Quần để lại bao nhiêu người ở mỗi thiên vực để bắt tu sĩ phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt ta? Tên đại chí tiên kia lúc này nào còn ý chí đi bảo vệ bí mật cho Lục Chính Quần, lập tức hoảng sợ không thôi. Các thiên vực còn lại tôi không biết, có 30 người đến Cung Hoa Thiên. Những người này ở đâu? Diệp Mặc càng thêm phẫn nộ. Đại chí tiên này luôn miệng nói, tôi không biết. Diệp Mặc bắt đầu phát động đại tiên nguyên, đại chí tiên này ngay cả động đậy cũng không thể động, đã bị tiên nguyên của Diệp Mặc đánh thành bột phụn. Lạc Sư Huynh, trông thấy thủ đoạn của Diệp Mặc như thế, trong lòng Tích Loan cũng có chút lo sợ bất an. Diệp Mặc đang muốn nói chuyện bỗng ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa. Chưa đến bao lâu có một vệt sáng thần tốc bay tới. Vệt sáng kia đảo mắt đã tới trước mặt Diệp Mặc. Lạc Tông Chủ, ta đang muốn đi tiên thành Mạc Nguyệt tìm ngươi, không nghĩ tới lại gặp được ở đây, thực sự quá tốt rồi. Tông Chủ Tử Sương Tiên Tông là Tư Thành Tiên Vương Lê Khải, vẻ mặt tươi cười dưng pháp bảo phi hành, chắp tay nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt hết sức khó coi, biết rõ vấn đề này không có quan hệ gì với Tư Thành Tiên Vương. Nhưng Tư Thành Tiên Vương không hết lòng làm việc cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Tư Thành Tiên Vương hết lòng làm việc, nhiều người đang bắt bớ tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt như vậy, ngay cả Tích Loan cũng biết, mà Tư Thành Tiên Vương không thể không hề có chút tin tức nào. Trông thấy sắc mặt của Diệp Mặc không tốt, Tư Thành Tiên Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, y lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Xem ra tin tức mình lấy được, Lạc Tông Chủ cũng đã nhận được. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tư Thành Tiên Vương nhanh chóng nói. Lạc Tông Chủ nghĩ rằng anh cũng đã biết, tiên chủ của Việt Hành Thiên là quân tử tiên vương, không biết là vì nguyên nhân gì mà khắp nơi lùng bắt tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt. Tôi cũng vừa nhận được tin tức, hơn nữa cũng đã bắt được mười mấy người ở Cung Hoa Thiên. Bây giờ cố ý đến hỏi xem ý của Lạc Tông Chủ thế nào. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết rõ vấn đề này tuy không quan hệ tới Tư Thành Tiên Vương, nhưng người ta dù sao cũng là đến hỗ trợ. Ngay tới đây, hắn lập tức nói, bây giờ ta phải đi Việt Hành Thiên, tiêu diệt Lục Chính Quần và san bằng phủ thiên chủ của gã. Còn có việc nhờ Tư Thành Tiên Vương hỗ trợ. À, Tư Thành Tiên Vương nghe Diệp Mặc nói mà ngẩn ra, san bằng phủ thiên chủ của một thiên vực và tiêu diệt thiên chủ ư. Vấn đề này cũng không thể tùy tiện nói. Lạc huynh, hạ thiên vực tuy tiên tôn không nhiều nhưng vẫn có. Lục Chính Quần kia chính là thiên chủ của một thiên vực. Một khi anh động thủ với gã, có thể sẽ khiến tiên tôn hộ vực, thậm chí là người càng cao tay hơn xuất thủ. Hơn nữa, cho dù những người kia không xuất hiện thì 11 hạ thiên vực này cũng có liên minh thiên chủ. Nếu như vô duyên vô cớ tiêu diệt một thiên chủ phủ trong số đó, nói không chừng sẽ dẫn phát đến... Giọng nói của Tư Thành Tiên Vương rất lo lắng, trên thực tế y cũng là thành viên của liên minh thiên chủ hạ thiên vực. Một khi động thủ y không có khả năng là không tham gia. Nhưng tu vi đáng sợ của Diệp Mặc y đã lãnh giáo. Y cho rằng nếu như không phải tiên tôn xuất hiện thì cho dù liên minh thiên chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Mặc lạnh lùng nói, ta không phải vô duyên vô cớ tiêu diệt một phủ thiên chủ. Lục Chính Quần vô duyên vô cớ bắt bớ tu sĩ phi thăng của Lạc Nguyệt ta. Ta không giết chết lão già chết tiệt này thì khói giải mối hận trong lòng. Lê Tông Chủ, nếu như anh bằng lòng thì giúp ta bắt những kẻ Việt Hành Thiên bố trí các nơi để giám thị tu sĩ phi thăng của Lạc Nguyệt lại, giao lại cho ta, đồng thời cũng giúp ta đi liên minh thiên chủ giải thích một chút. Tư Thành Tiên Vương nghe Diệp Mặc nói vậy trong lòng thầm than, gã biết Diệp Mặc đã biết rõ mình là người của liên minh thiên chủ, hiện tại gã chỉ có hai con đường, một là tiếp tục quan hệ tốt với Mặc Nguyệt Tiên Tông, một là liên kết với liên minh thiên chủ để tiêu diệt đối phương. Nhưng gã biết rõ sức chiến đấu của Diệp Mặc, liên minh thiên chủ tu vi cao nhất cũng chỉ là tiên vương, đoán chừng không phải là đối thủ của đối phương. Nghĩ đến Diệp Mặc còn là một tông sư tiên đan cấp 7, Tư Thành Tiên Vương rất nhanh đã quyết định, chắp tay nói với Diệp Mặc, Lạc huynh, Lê Khải ta sẽ đánh cược lần này, ta đi giúp anh nhổ cái đinh Việt Hành Thiên, đồng thời giải thích một chút chuyện của Lục Chính Quần với liên minh thiên chủ. Nếu như liên minh thiên chủ muốn đối phó với anh, ta chỉ có thể không tham gia vào. Diệp Mặc mỉm cười nói, Lê huynh, anh yên tâm đi, tương lai anh tuyệt đối sẽ không phải hối hận về quyết định hôm nay. Nếu như anh nói nguyên do sự việc cho liên minh thiên chủ vẫn còn muốn đối phó với ta, thì hạ thiên vực sau này sẽ không còn liên minh thiên chủ tồn tại nữa. Kỳ thực trong lòng Diệp Mặc cũng rất kỳ quái, Lục Chính Quần kêu gọi bắt bớ tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt như thế, chuyện này căn bản là đầu đuôi lẫn lộn, hoàn toàn nói không rõ ràng. Theo lý mà nói, cho dù gã muốn bắt bớ thì cũng phải tiến hành bí mật. Hành động này của gã chẳng lẽ không sợ người có ý đồ đi điều tra nguyên nhân sao? Tư Thành Tiên Vương hít vào một ngụm khí lạnh, Lạc Tông Chủ này thật là mạnh mẽ. Việt Hành Thiên trong 11 hạ thiên vực cũng không coi là nổi tiếng lắm, nhưng thiên chủ của Việt Hành Thiên Lục Chính Quần sau khi thành tựu quân tử tiên vương, địa vị của Việt Hành Thiên lại càng tăng vọt. Cho dù tước vị tiên vương này của gã cũng là người khác tạm thời đưa cho, chứ không phải là được bia tiên vương phong, thì cũng để cho gã một chút thanh danh. Bởi vì Lục Chính Quần thành tựu tiên vương, chỗ đặt phủ tiên chủ ở Việt Hành Thiên, ở tiên thành Phong Cương càng thêm phồn vinh, vô số tiên nhân và tiên lâu đều muốn đặt chân vào chỗ này. Diệp Mặc lúc này đang đứng ngoài phủ thiên chủ Việt Hành Thiên, hắn rất thất vọng, bởi vì theo tin tức nhận được thì Lục Chính Quần đang không ở trong tiên thành Phong Cương, thậm chí còn không ở Việt Hành Thiên. Có trách thủ hạ của gã không ngừng bắt người, có vẻ như đã nhận được mệnh lệnh của gã, đem những người bắt được trước tiên cứ nhốt ở đây, chờ gã về. Phủ thiên chủ của Lục Chính Quần kiến trúc vô cùng xa hoa, ngay cả so với phủ thành chủ của Thanh Vị Thiên thì cũng không kém, nhưng diện tích thì hơi nhỏ một chút. Ngươi là người phương nào, lại dám đứng trước phủ thiên chủ? Diệp Mặc chỉ mới đứng ở cửa phủ thiên chủ, hơi đánh giá một chút, liền có một gã đáp xuống quát mắng. Lục Chính Quần đâu rồi? Hôm nay ta tới để giết gã. Diệp Mặc lạnh giọng nói. Người kia vốn cho rằng Diệp Mặc chỉ là một kẻ hiếu kỳ, bây giờ nghe Diệp Mặc ăn nói ngông nghênh, nói là tới giết Lục Chính Quẩn thì sao có thể nhịn được. Gã căn bản nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, nhưng thấy Tích Loan chỉ là một hư tiên, nghĩ là Diệp Mặc cũng chẳng cao hơn là mấy, lập tức phóng pháp bảo ra muốn công kích. Diệp Mặc chỉ đưa tay liền có một đường đao giết ngay người này. Tích Loan đứng sau lưng Diệp Mặc thấy Diệp Mặc căn bản là không có ý định lấy nhẫn chữ vật, liền vội vàng đi lên thu hồi. Diệp Mặc trông thấy động tác của Tích Loan, không tự chủ được lại nhớ về Chân Băng Du. Lúc trước ở Tông Phiêu Thiên, hắn chém giết tiên ma yêu, còn Chân Băng Du ở một bên thu hoạch tiên ma yêu hạch. Hắn lập tức liền lắc đầu. Hai người tuy rằng động lực không giống nhau, nhưng trên thực tế đều là hạng người theo đuổi thực lực. Hơn nữa đạo tâm kia của Chân Băng Du, hắn thực sự không dám nhận đồng. Trông thấy Diệp Mặc ở ngay cửa của Thiên Chủ phủ chém giết hộ vệ của phủ Thiên Chủ, tiên nhân ở đằng xa lập tức vây quanh, đều khiếp sợ nhìn về phía Diệp Mặc. Quân tử Tiên Vương Lục Chính Quần ở tại Tiên Thành Phong Cương, danh vọng cực cao, lại có thể có người dám đánh tới tận cửa, đây đúng là vượt trên cả lẽ thường. Diệp Mặc quay đầu lại cao giọng nói với mấy tiên nhân đang vây xem. Các vị tiên hữu, bổn vương là tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông, vốn không có thù hận gì với thằng Lục Chính Quần này cả. Nhưng sư đệ ta là tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, mà Lục Chính Quần này phát điên phát rồ, bốn phía bắt bớ tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt ta, khiến cho tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt không cách nào nương thân. Hôm nay ta tới cứu những tu sĩ vô tội phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt, đồng thời cũng tìm họ Lục kia để đòi lại lẽ công bằng. Nghe giọng điệu của Diệp Mặc, người chung quanh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tiên thành Mặc Nguyệt và Mặc Nguyệt Tiên Tông vang danh tứ hải, người người đều biết, mà chuyện Lục Chính Quần làm rất nhiều người cũng có nghe nói qua. Phủ Thiên Chủ của Việt Hình Thiên khắp nơi đang bắt bớ tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, người ở đây hầu như đều biết. Cho nên sau khi Diệp Mặc nói xong, rất rõ ràng báo ứng đã tới. Đây không phải là không báo, mà thời cơ chưa tới mà thôi. Một vài tiên nhân muốn ra tay, nghe thấy Diệp Mặc là tiên vương liền câm như hến, cũng không dám hó hé nửa lời. Đáng thương, Lục Chính Quần nếu như vẫn còn ở Phong Cương Thiên Vực nhất định, sẽ giết chết cái tên đã hạ mệnh lệnh tùy tiện bắt bớ tu sĩ phi thăng của Đại Lục Lạc Nguyệt. Tên kia căn bản là hiểu lầm ý tứ của gã. Gã chỉ muốn vụng trộm bắt mấy tu sĩ phi thăng ở Đại Lục Lạc Nguyệt để hỏi thăm tình hình, chứ không phải là phát động lớn như vậy làm cho mọi người đều biết. Trên thực tế, nếu như không có Mặc Nguyệt Tiên Tông xuất hiện, cho dù thủ hạ của Lục Chính Quần có bắt sạch tu sĩ phi thăng từ Lạc Nguyệt cũng không ai nói gì, thậm chí là không có người truyền tin cho nhau. Nhưng Mặc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện, chuyện này lập tức liền lộ ra, còn truyền rộng ra ngoài. Có thể nói Mặc Nguyệt Tiên Tông xuất thế cùng với thông báo của Mặc Nguyệt Tiên Tông khiến cho chuyện ở phủ Thiên Chủ Việt Hành Thiên bắt bớ tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt nhanh chóng bại lộ hơn. Diệp Mặc sau khi nhắn nhủ với đám tiên nhân đứng ngoài quan sát thì không khách khí nữa, trực tiếp phóng ra tiên khí thượng phẩm, một đao bổ ra, đánh vào phủ Thiên Chủ. Là một tiên vương, một đao như vậy bổ xuống, cho dù phủ Thiên Chủ hùng vĩ đến đâu cũng bị chém thành hai nửa. Hơn 10 người của phủ Thiên Chủ muốn lao ra ngăn cản, trong nháy mắt bị Diệp Mặc chém chết. Mà càng nhiều tiên nhân biết được tiên vương này đến muốn tiêu diệt phủ Thiên Chủ thì ngay cả ra đánh cũng không dám mà đã bỏ chạy mất dạng. Đối với những người đào tẩu, Diệp Mặc cũng lười đuổi theo, hắn tin tưởng Lục Chính Quần sẽ không tùy tiện nói ra chuyện của Hỗn Độn Thụ, gã nhất định phải ém nhẹm trong lòng. Thanh âm ầm ầm trầm đục không ngừng vang lên. Phủ Thiên Chủ có phạm vi hơn 10 dặm bị Diệp Mặc hủy diệt sạch với tốc độ nhanh. Phủ Thiên Chủ hoàn mỹ đẹp đẽ đã biến thành một đống phế tích. Cái này chưa tính là gì, tiên nguyên của Diệp Mặc còn hóa thành một cái xẻng rộng hơn 10 dặm, trực tiếp xúc sâu một cú, toàn bộ đồ vật trên phế tích bị tiên nguyên này xúc lên. Mà đồ vật trên phế tích Thiên Chủ này sau khi bị xúc lên, trực tiếp đổ vào hư không. Chờ mất một lúc, mọi người căn bản rốt cuộc không có nhìn thấy trên mặt đất chỗ phủ Thiên Chủ còn vật gì nữa, cũng không biết những phế tích kia bị Diệp Mặc đổ đi đâu. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất vô cùng bằng phẳng. Tiên nhân chung quanh đứng ngoài quan sát thấy được thì càng kinh hồn táng đảm, hít vào một hơi lãnh khí. Đây mới thực sự là san bằng, không còn chút dấu vết, không chừa lại chút nào. Tiên vương ra tay, quả nhiên đáng sợ. Nhớ năm đó khi mà Lục Chính Quẩn thăng cấp tiên vương là náo nhiệt cỡ nào, bao nhiêu tông môn đến đây chúc mừng, bao nhiêu người tới trước đón ý nói hùa. Nhưng cảnh tượng náo nhiệt này mới được có vài năm, phủ Thiên Chủ của Lục Chính Quẩn đã bị người ta thực sự san phẳng. Vì tu sĩ của Lạc Nguyệt biểu dương chính nghĩa đương nhiên là cần thiết, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, nguyên nhân chủ yếu hắn muốn giết Lục Chính Quẩn càng là vì Hỗn Độn Thụ. Dù thực sự có tiên tôn đối phó với hắn, hắn cũng nhất định phải tiêu diệt Lục Chính Quẩn. Nếu không, một khi Lục Chính Quần chơi được ăn cả ngã về không, tiết lộ tin tức ra ngoài, thì những người muốn xuất hiện đối phó với hắn không phải tiên tôn nữa, mà là tiên đế hoặc thậm chí là thánh đế. Diệp Mặc hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát. Sau khi săn bằng phủ thiên chủ này, Diệp Mặc không hề rời đi, tiên khí trong tay bổ đi. Mặt đất trống trơn bằng phẳng ở cửa phủ thiên chủ lập tức chia làm hai nửa. Sau một khắc, tiên nguyên của hắn mở rộng, nhẹ nhàng từ trong lòng đất, tún ra từng dãy gian phòng. Mấy phòng giam này cho dù là bị Diệp Mặc tóm ra ngoài thì vẫn bị cấm chế bảo vệ, căn bản không nhìn rõ bên trong là gì. Diệp Mặc vung tay lên, cấm chế của mấy phòng giam trong nháy mắt bị bổ ra, mà người trong phòng giam lộ ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời. Đây chẳng phải là lục tiên đan mộc tiền bối của tiên thành Phong Cương ta sao? Biến mất mấy năm, ta còn tưởng y đi trung thiên vực, không ngờ là bị nhốt ở trong phủ thành chủ. À, cường linh thương hội của ta, sao cũng bị nhốt trong này vậy? Mang thương, chẳng phải là thiên tài đứng đầu tiên thành Phong Cương, được thành chủ đưa đi tiên tông môn ở trung thiên vực sao? Sao lại ở chỗ này? Nhà ngục bị Diệp Mặc phá đi cấm chế, người bên trong hoàn toàn bị người ta nhìn rõ, trong lúc nhất thời âm thanh khiếp sợ không ngừng vang lên. Mà những người trong phòng giam kia kinh mạch và xương tỳ bà bị khóa, chỉ có thể dùng con mắt để nhìn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện dưới ánh sáng, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Khi Diệp Mặc trông thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, lửa giận bốc lên. Người quen trong phòng giam này mà hắn biết thì chỉ có 5 người, Mông Trầm, Giải Phong, Tạ Chính Sư, Trì Phi, Tuyên Loan, trong đó Mông Trầm và Giải Phong coi như bạn hắn, Trì Phi và hắn quan hệ không tệ. Nhưng bây giờ những người này đều bị phong bế kinh mạch, khóa xương tỳ bà, hiển nhiên họ đã chịu không ít đau khổ. Những người này lúc trước ở tại tu chân giới đều là chúa tể một phương, vậy mà bây giờ bị người ta tùy ý nuôi nhốt như vậy. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng có chút áy náy, những người này có thể nói là vì hắn mà bị liên lụy. Diệp Mặc cũng không lập tức cứu mấy người Mông Trầm, mà quay người ôm quyền nói với người xung quanh. Lục Chính Quần làm người thế nào? Ta nghĩ không cần bản vương phải nói nhiều. Danh hiệu của gã là quân tử tiên vương. Nhưng tôi nghĩ có thể thêm cho gã một chữ ngụy và tiếp cái danh hiệu thổ tả đó. Danh hiệu tiên vương của Lục Chính Quần còn chưa được phong. Gã vì nâng cao danh tiếng của mình, danh hiệu tiên vương quân tử này là do người khác đặt cho mà thôi. Với tu vi của gã, sau này vị trí trên phong vị tháp cũng sẽ không cao, đồng thời phong hào trên bia tiên vương cũng chẳng ra sao cả, lại còn quân tử tiên vương, ta nhổ vào. Anh nói thế là sai rồi, danh hiệu tiên vương trên bia tiên vương không liên quan đến phẩm đức con người. Cao thấp ở trong phong vị tháp cũng hoàn toàn dựa theo thực lực mà phong, chứng tỏ là anh không hiểu. Nhưng mà người này trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, thật không xứng với danh hiệu quân tử tiên vương. Đám người bàn tán ầm ĩ, không cần Diệp Mặc phải cổ động thì thanh danh của Lục Chính Quần cũng thối không ngửi nổi. Diệp Mặc trong lòng lại có chút kỳ quái, cái gì mà bia tiên vương hắn chưa từng nghe nói bao giờ. Sau nghe những người này nói, danh hiệu tiên vương của Lục Chính Quần còn chưa được phong, cái hắn dùng là do người khác đặt cho, đây lại là chuyện gì? Thế nhưng những lời này Diệp Mặc cũng không hỏi, bên cạnh hắn còn có Tích Loan, hắn không biết chuyện này, chắc chắn Tích Loan lại càng không biết. Mặc dù trong những người bị giam trong phòng giam này có một số người có bạn bè bên ngoài, nhưng phòng giam này là do tự tay Diệp Mặc đào lên, tiên vương như Diệp Mặc còn chưa nói thì không ai dám động tới. Phía trước có phải Tích Loan tiên tử không? Thì Phi nhìn thấy Tích Loan vội vàng lớn tiếng gọi, gã và Tích Loan là bạn, sau khi Diệp Mặc mở truyền tống trận Tứ Châu, một số cao thủ hóa chân đỉnh phong dường như cũng toàn bộ quen biết nhau, càng đừng nói đến Trì Phi, vốn dĩ đã quen biết Tích Loan từ trước. Tích Loan nhìn thấy Trì Phi cũng có chút ngạc nhiên, Trì sư huynh, không ngờ anh cũng phi thăng rồi. Trì Phi cười khổ nói, tôi phi thăng, rồi vẫn bị giam cầm ở trong này. Tích Loan tiên tử, cô làm sao đã đến đây rồi? Tích Loan khua tay nói, cái này đợi lát nữa thì nói sau đi. Diệp Mặc thế vậy vung tay, hơn 10 đường đao mang và mồi lửa vẩy ra, những tiên khí bình thường khóa xương tỳ bà của những tiên nhân trong phòng giam đều bị chắn đứt, đồng thời cấm chế kinh mạch của họ cũng được giải khai trong nháy mắt. Diệp Mặc dứt khoát làm người tốt thì làm đến cùng, ném ra hơn 100 viên đan dược. Các vị mỗi người nuốt một viên tiên đan, những bệnh không tiện nói cũng sẽ được chữa hết. Bổn vương là tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông, nếu như có người nào muốn đến Mạc Nguyệt Tiên Tông của ta thì bổn vương vô cùng hoan nghênh. Đồng thời những tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt có thể đứng sang một bên, mọi người đều có thể gia nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông, cũng có thể tự động rời khỏi. Mông Trầm và Giải Phong nghe Diệp Mặc nói Mạc Nguyệt Tiên Tông, trong lòng vô cùng sung sướng. Mạc Nguyệt Tiên Tông này quả nhiên là nghĩ cho đại lục Lạc Nguyệt, bên mình vừa xảy ra chuyện thì người ta đã đến tận cửa để cứu. Mấy tu sĩ phi thăng của đại lục Lạc Nguyệt còn lại sớm bị giam lại cũng có chút nghi ngờ. Còn họ nghe nói Mạc Nguyệt Chi Thành, chẳng lẽ Mạc Nguyệt Tiên Tông và Mạc Nguyệt Chi Thành có liên quan gì đến nhau sao? Tích Loan mau chóng bước lên giải thích, nói hết chuyện của Mạc Nguyệt Tiên Tông và Mạc Nguyệt Tiên Thành ra. Nghe nói tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng là từ đại lục Lạc Nguyệt phi thăng, đám người lập tức giật mình. Mặc dù mọi người đều không biết tông chủ của Mạc Nguyệt Tiên Tông là ai, nhưng nếu cũng là tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, lại chiếu cố với người đặc lục Lạc Nguyệt thì cũng là chuyện bình thường. Lúc này một số người được Diệp Mặc giải cứu cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cộng thêm Diệp Mặc chẳng những cứu bọn họ còn ban đan dược trị thương, lập tức những người này ai ai cũng cảm ơn Diệp Mặc. Một lát sau, người được mọi người gọi là Đại sư Tiên Đan Lực Phẩm Khô Mộc lại là một lão già gầy khô. Lão già này chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu với mấy người quen, rồi quay lại không người nói với Diệp Mặc. Khô Mộc cảm ơn đại nhân đã ra tay cứu giúp. Diệp Mặc khua tay nói, Khô Mộc tiên hữu, không cần khách khí, mọi người đều là người cầu đan đạo, chút giúp đỡ này không tính là gì. Những lời này của Diệp Mặc có mục đích khác, lúc trước hắn cũng nghe thấy Khô Mộc nói chuyện với người khác, mà ra hắn bị kẹt ở Đại sư Tiên Đan Lục Phẩm mấy vạn năm không thể tiến bộ. Lúc này động tâm muốn rời khỏi Phong Cương Tiên Thành, tiến về Trung Thiên Vực để tìm kiếm tông sư tiên đan lợi hại hơn, mong cầu đột phá. Vì khi gã ở Phong Cương Tiên Thành, Lục Chính Quân đối xử với gã rất tốt, hơn nữa coi như bạn bè, cho nên khi lão rời đi, cô ý đến chào hỏi Lục Chính Quân một câu. Nhưng gã không ngờ chính là Phong Cương Tiên Thành thì đơn giản, nhưng rời đi là không được. Kết quả gã bị Lục Chính Quân ném vào lao ngục. Diệp Mặc sở dĩ nói mình cũng là người theo đuổi đan đạo, chính là muốn thu hút Khô Mộc biến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Khô Mộc nghe Diệp Mặc nói vậy, quả nhiên ngạc nhiên hỏi, đại nhân cũng là tiên đan sư sao? Không biết đại nhân là tiên đan sư mấy phẩm rồi? Thất phẩm. Diệp Mặc ngược lại không giấu giếm, hắn muốn chào mời một đại sư tiên đan thì cũng phải có đủ lực hấp dẫn. Dựa vào uy thế của Mặc Nguyệt Tiên Tông và Mặc Nguyệt Niết Thành thì còn thiếu một chút. Mặc Nguyệt Tiên Tông thiếu đi một cao thủ luyện đan, có thể vấn đỉnh. Liễu Trung Yên bây giờ nhiều nhất chỉ là một tiên đan sư nhất phẩm, còn kém rất xa so với yêu cầu của Diệp Mặc. Khô Mộc khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, mãi lúc sau mới không dám tin mà nói, đại nhân là tông sư tiên đan thất phẩm ư? Diệp Mặc biết rõ sự nghi ngờ của gã, trực tiếp lấy ra một viên đan dược đưa cho Khô Mộc. Đây là một viên đan dược mà tôi luyện chế, anh xem thế nào? Khô Mộc nhìn đan dược mà trong lòng giật mình, nảy mình, đã nhận đan dược của Diệp Mặc đưa cho, lúc này mới hiểu vừa nãy mình nhìn không sai. Cái này là y vương đan hạng nhất, Khô Mộc lẩm bẩm. Gã thích đan đạo không có nghĩa là gã coi thường tu vi của mình. Gã luyện đan vô số năm nhưng chưa một lần có cơ hội luyện y vương đan. Là một đại sư tiên đan lục phẩm cao cấp, Khô Mộc biết rõ y vương đan hạng nhất này hình như không có tạp chất, chứng tỏ loại đan dược này chẳng những là hạng nhất, hơn nữa bồng việt tiên quả dùng để luyện chế cũng là hạng nhất. Y vương đan vừa được lấy ra, chẳng những Khô Mộc sửng sốt mà tất cả những người nhìn thấy y vương đan cũng kinh hãi. Mặc Nguyệt Tiên Tông không ngờ giàu có đến vậy, y vương đan cũng có thể dễ dàng lấy ra. Cho dù là một số đế tông của Thượng Thiên Vực, y vương đan cũng không phải cứ nói là có thể lấy ra được. Một số đại la tiên viên mãn và đại la tiên hậu kỳ nhìn thấy y vương đan mắt liền sáng chóe, đưa viên đan dược này cho bọn họ thì họ sẽ có cơ hội trở thành tiên vương. Nếu như không phải vì Diệp Mặc là một tiên vương thì nói không chừng đã có người xông lên cướp đoạt. Cô Mộc ngắm nhìn y vương đan trong tay, lúc này mới không nỡ trả lại đan dược cho Diệp Mặc mà nói, đan tốt, đại nhân có thể luyện chế ra loại y vương đan này cũng đã gần sát với tông sư tiên đan bát phẩm rồi. Cô Mộc muốn bái đại nhân làm thầy, xin đại nhân thu nạp. Diệp Mặc bật cười mà nói, bái tôi làm thầy thì cũng không cần đâu, tiên dược phong của Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi còn thiếu đi một đại trưởng lão. Nếu như Khô Mộc tiên hữu không ngại thì có thể đến đảm nhiệm chức đại trưởng lão của tiên dược phong trong Mặc Nguyệt Tiên Tông. Không biết ý của Khô Mộc tiên hữu thế nào? Đương nhiên, tôi sẽ tặng một số tâm đắc luyện đan của tôi cho tiên hữu. Tôi nghĩ với tâm đắc luyện đan này của mình có thể khiến tiên hữu thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm, không phải là chuyện gì khó khăn. Khô Mộc nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức quỳ rạp xuống đất. Khô Mộc nguyện gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, bằng lòng trở thành trưởng lão của tiên dược phong. Được, Khô Mộc trưởng lão, anh đứng dậy đi, y vương đan này coi như lễ gặp mặt tôi tặng anh. Trong lòng Diệp Mặc sung sướng nói. Liễu Trung Yên cho dù là chính thống, hơn nữa Liễu Trung Yên cũng không có tiếp tục có ý định khai phái nữa, thì Diệp Mặc cũng chuẩn bị mở chi nhánh tiên dược ở trong Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chi nhánh này liền giao cho Liễu Trung Yên quản lý. Khô Mộc thuộc về hàng đại trưởng lão của tiên dược phong, trực tiếp phụ trách công việc với tông chủ. Hơn nữa Diệp Mặc cũng nhìn ra con người của Khô Mộc đối với vị trí không mưu cầu danh lợi cho lắm, gã mà gãy, gã mưu cầu chính là thành tích đan đạo. Thấy Diệp Mặc tùy tiện tặng một viên y vương đan quý giá như vậy cho mình, Khô Mộc càng vô cùng cảm kích. Gã với nội tình và tích lũy tiên nguyên của một đại la tiên viên mãn, chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục một thời gian rồi lại phục dụng y vương đan thì trở thành tiên vương đã có 8 phần cơ hội. Huống chi tâm đắc luyện đan của một tông sư tiên đan đã gần đến bát phẩm, căn bản đối với gã là một bảo vật vô giá. Cho dù Diệp Mặc có đưa ra điều kiện hà khắc nào thì gã cũng sẽ gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, chứ đừng nói Diệp Mặc đã nhận gã làm đại trưởng lão của một phong, chả có điều kiện gì hết. Những người chung quanh nhìn Khô Mộc gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, lập tức được tặng Y Vương Đan, nhất thời an ý cả lên. Cũng có người lớn tiếng hỏi thăm xem có thể gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông được không. Còn chuyện của phủ thiên chủ Việt Hành Thiên bị Diệp Mặc san bằng, căn bản chẳng ai hỏi tới. Diệp Mặc ôm quyền đối với đám người nháo nhác kia. Chư vị, Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi sau này mỗi năm đều có một lần thu nhận đệ tử. Những người muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Thành. Mặc Nguyệt Tiên Thành tương lai có thể sẽ trở thành đệ nhất tiên thành trong 11 hạ thiên vực. Vì Mặc Nguyệt Tiên Thành chúng tôi có tông sư tiên đan thất phẩm. Câu nói không có gì đáng nghi của Diệp Mặc, một tiên tông có tông sư tiên đan thất phẩm muốn trở thành đệ nhất tiên thành của hạ tiên vực, quả thực là không thành vấn đề. Rất nhiều người thậm chí muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông ngay lập tức, muốn có được Y Vương Đan, lại bị Diệp Mặc từ chối. Y Vương Đan của hắn cũng đâu phải là cải trắng, muốn có là có. Muốn lấy được Y Vương Đan, người ngoài phải có cống hiến xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Tông như Lô Phượng, còn người có cống hiến cực lớn cho sự phát triển sau này của Mặc Nguyệt Tiên Tông như Khô Mộc nữa, nếu không thì đừng mơ. Ông Việt Tiên Quả đâu phải là trồng ở ngoài đường. Tông chủ đại nhân, Mang Thương cảm ơn ân cứu mạng của đại nhân. Mang Thương nguyện ý gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng tu vi của tôi thấp kém, muốn đến Mặc Nguyệt Tiên Thành để làm khảo thí. Một gã kim tiên nhìn rất trẻ tuổi đến trước mặt Diệp Mặc khom người cảm ơn, đồng thời tỏ ý mình muốn vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Người khác hận không thể lập tức được Diệp Mặc tuyển nhận, còn tên kim tiên trẻ tuổi này lại muốn đến Mặc Nguyệt Tiên Tông nhận khảo thí, khiến Diệp Mặc sinh lòng thiện cảm. Nghe đến những lời bàn luận của người khác vừa nãy, hắn lập tức hỏi: anh chính là đệ nhất thiên tài trong Phong Cương Tiên Thành, Lục Chính Quần tại sao lại bắt giam anh? Vốn dĩ thì tôi cũng không rõ, Lục Chính Quần đối với tôi rất tốt, trong lòng tôi vẫn một mực cảm kích ông ta. Cho đến một ngày ông ta đưa tôi đến chỗ ở của ông ta, sau đó phong bế tu vi của tôi lại, rồi lại gọi ra một nguyên thần thể. Tôi nghe thấy ông ta nói với nguyên thần thể đó: tôi giúp anh tìm được một thân thể đây, anh xem thế nào. Nguyên thần thể kia lượn lờ quanh tôi một vòng, rồi nói: từ chất cao, chỉ có điều thuộc tính tiên linh thể thì lại không hợp với tôi lắm. Lúc đó tôi mới biết được hóa ra Lục Chính Quần tìm tôi chính là muốn đoạt giá để dùng. Tôi lập tức căm hận, nhưng đáng tiếc là lúc đó tôi không thể nhúc nhích. Mang Thương nghiến răng nói. Nghe đến đó thì những người chung quanh lần nữa lại ầm ĩ lên. Hành động của Lục Chính Quần thật sự là vô cùng trơ trẽn. Diệp Mặc thì trong lòng sung sướng, cái mà hắn muốn chính là hiệu quả này. Đợi sau này khi hắn giết được Lục Chính Quần rồi, vậy thì cũng không ai còn nói Mặc Nguyệt Tiên Tông của hắn làm không đúng nữa. Cũng sao không có ai đi điều tra nguyên nhân tại sao mà bản thân mình lại muốn giết Lục Chính Quần. Chỉ có điều linh hồn thể đó chắc chắn là không đơn giản, nếu không thì sẽ không nhận được sự coi trọng của Lục Chính Quần đến vậy. Thế nhưng anh cũng chưa bị đoạt giá mà, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Tương Mang lập tức gật đầu nói, đúng vậy, vì đang lúc đó, y kế đại sư mà Lục Chính Quần mời đến hình như có chuyện gấp tìm ông ta. Y kế đại sư là do Lục Chính Quần mời tới để suy tính về vận khí của Việt Hành Thiên, rất được Lục Chính Quần coi trọng. Cho nên Lục Chính Quần liền cất nguyên thần thể đó đi, nói là sẽ tìm lão để giúp. Nếu như không tìm được người thích hợp thì mới dùng tới tôi. Anh biết chi kế đại sư đó tìm Lục Chính Quần có chuyện gì không? Diệp Mặc mặc dù biết rõ là Mang Thương sẽ không biết nhưng vẫn ôm chút hy vọng mà hỏi. Mang Thương lắc đầu, tôi không biết. Nhưng khi tôi bị dẫn đi thì cũng không còn là khách quý nữa mà biến thành tù nhân. Tôi chỉ nghe được chi kế đại sư đó nói đến Trung Thiên Vực. Còn đi đâu, làm gì thì tôi không rõ. Diệp Mặc gật đầu trong lòng cũng hiểu ra đôi chút, không tiếp tục hỏi chuyện của Lục Chính Quần nữa, mà nắm cổ tay của Thương Mang xem tư chất của gã thế nào. Một lát sau Diệp Mặc mới kinh ngạc buông tay của Thương Mang ra mà nói, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Vãn bối từ lúc sinh ra đến năm nay đã được 434 năm. Thương Mang khom người nói, trong lòng gã cũng rất tự hào, gã trước giờ chưa từng thấy người nào có tốc độ tu luyện nhanh hơn gã. Anh 400 năm liền tu luyện đến kim tiên rồi, anh từ đâu phi thăng vậy? Diệp Mặc lập tức hỏi. Thương Mang nói đúng như sự phỏng đoán của Diệp Mặc. Diệp Mặc suýt chút nữa cho rằng là Thương Mang cũng giống Nghiêm Cửu Thiên, là bị người ta đoạt giá. Thương Mang cung kính nói, đúng vậy đại nhân, vãn bối đến từ Thần Khung Đại Lục. Mông Trầm đứng một bên nghe Thương Mang nói vậy lập tức nói, anh và tôi đến cùng chung một giới diện tu chân. Hóa ra tiền hữu cũng đến từ Thần Khung Đại Lục sau. Mang Thương vui mừng nói, rõ ràng là cảm giác như tìm được đồng hương ở nơi đất khách quê người. Diệp Mặc thở dài, tên Mang Thương này mới có hơn 400 năm đã tu luyện đến Kim Tiên sơ kỳ, đây còn là gã chưa có môn phái nào chỉ dẫn. Một tán tu có thành tích thế này, một khi gã có môn phái chống lưng thì tiến bộ lại càng đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nói với Mang Thương. Mang Thương, hôm nay tôi nhận anh làm đệ tử ký danh, nếu như trong một khoảng thời gian ngắn anh có biểu hiện tốt, tôi sẽ chính thức nhận anh làm đệ tử. Trước anh đã có mấy vị sư huynh, đến lúc đó tôi sẽ dẫn anh đi gặp họ. Đệ tử xin ra mắt sư phụ. Mang Thương không chút do dự quỳ xuống dập đầu. Trong tiên giới có thể tìm được một tiên vương làm sư phụ thì quả đúng là chuyện nằm mơ cũng khó gặp. Diệp Mặc đỡ Mang Thương dậy đứng qua một bên. Loại tư chất như Mang Thương này cho dù là tiên đế cũng sẽ thu làm đệ tử, xem ra vận khí của hắn không tệ. Lúc này Tích Loan cũng đã dẫn những tu sĩ còn lại của đại lục Lạc Nguyệt đến cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc phát hiện có hai người mà hắn chưa từng gặp. Hai người này sau khi giới thiệu, Diệp Mặc mới biết, một người tên là Vương Hạng, một người là Thành Kiến Âu, hai người đều là tu sĩ ẩn cư của đại lục Lạc Nguyệt. Lúc trước khi mà Diệp Mặc phá vỡ cấm chế phi thăng, hai người cũng trực tiếp vượt qua lôi kiếp phi thăng. Bởi vậy có thể thấy một đại lục tu chân. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cao nhân ẩn cư, chỉ có điều bọn họ không muốn lộ diện mà thôi. Các anh muốn gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi thì đi cùng với tôi, nếu như không muốn gia nhập thì tự động rời khỏi. Sau này trong bất kỳ thiên vực nào cũng sẽ không có chuyện đuổi bắt tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt nữa. Diệp Mặc đợi cho những người này cảm ơn xong, lúc này mới nói ra suy nghĩ của mình. Không ngoài dự đoán của Diệp Mặc thì dường như tất cả mọi người đều đồng ý gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông. Là một hư tiên vừa mới phi thăng có thể gia nhập một tông môn khổng lồ như vậy, đúng là số đỏ, làm sao bọn họ có thể từ chối được. Diệp Mặc cũng chuẩn bị dẫn họ rời đi từ truyền thống trận, trong thần thức lại quét phải một bóng người quen thuộc. Bóng người này rõ ràng có chút lén lén lút lút, Diệp Mặc không đợi bóng người này vụng trộm rời đi, đã vươn tiên nguyên đại thủ tóm được. Tên này Diệp Mặc cũng biết, lúc trước khi hắn giết Lãng Anh, tên này vì chạy trốn mà cố gắng phi thăng, chắc hẳn là đại trưởng lão của Thủy Thần Cung, không ngờ là đến Cung Hoa Thiên lại bị hắn tóm được. Đại nhân, vãn bối chỉ là xem náo nhiệt chút thôi, không liên quan gì đến chuyện của vãn bối. Người bị Diệp Mặc tóm được chính là vật văn của Thủy Thần Cung, gã không hiểu tại sao Diệp Mặc lại có thể nhận ra gã. Vật văn, tên thất phu này, anh lừa gạt Thuyền Loan tôi, dẫn tôi đến Việt Hành Thiên rồi bị bắt, lúc này không ngờ lại nói không liên quan đến anh. Một giọng nói tức giận vang lên, Mỹ Phụ nói câu này Diệp Mặc cũng biết, lúc trước bản thân mình ở tu chân giới cũng giáo huấn cô ta một trận, chính là Thuyền Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì ở Tây Ích Châu, cô ta còn có một đệ tử nữa tên là Mục Phi Hoàn. Đại nhân, tôi biết Lục Chính Quần. Vật văn biết mình chạy không thoát, vội vàng nói hết những chuyện mà mình biết ra. Nhưng Diệp Mặc lúc này không muốn hỏi gã ở đây, trực tiếp dẫn gã và những người muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông từ truyền tống trận mà rời đi. Diệp Mặc đến Việt Hành Thiên hung hăng san bằng phủ thiên chủ của Phong Cương Tiên Thành, lập tức làm chấn động toàn bộ 11 hạ thiên vực. Mệnh lệnh phát ra lúc trước tên Đại La Tiên bắt những tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt lên đều bị Diệp Mặc giết hết. Cộng thêm với danh tiếng của tên ngụy quân tử Lục Chính Quẩn bay xa, những người còn lại ai còn dám bán mạng cho phủ chủ của Việt Hành Thiên nữa. Ai ai cũng mai danh bẩn tích biến mất vô tâm. Chuyện bắt bớ tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt cũng tại đây mà kết thúc. Vì Diệp Mặc ra tay quá nhanh, Lê Khải của Tử Xương Tiên Tông cũng chỉ bắt được 20 người, rồi không tìm được những nanh vuốt còn lại của thiên chủ Việt Hành Thiên nữa. Rơi vào đường cùng, Lê Khải chỉ có thể dẫn hơn 20 người đó đến Mặc Nguyệt Tiên Tông phục mệnh. Hơn 20 người này bị Diệp Mặc không chút khách khí giết bỏ toàn bộ. Khi hắn dẫn người trở về Mặc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên, Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng đã chiêu nhận hơn ngàn đệ tử. Những đệ tử này từ hư tiên đến đại la tiên đều có. Cộng thêm những người mà Diệp Mặc dẫn về, đại điển khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông lại được tổ chức sớm hơn Cực Kiếm Tiên Môn. Diệp Mặc không tan bằng phủ thành chủ của Việt Hành Thiên, cộng thêm tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông còn là một tông sư tiên đan thất phẩm. Toàn bộ những thứ này khiến Mặc Nguyệt Tiên Tông quật khởi không thể ngăn cản. Vô số tiên tông và tông môn đều đến Cung Hoa Thiên chúc mừng đại điển khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông bế quan, đám người chỉ biết phó tông chủ họ Lạc. Còn Mặc Nguyệt Tiên Tông, ngoài chủ phong ra 8 ngọn phụ phong, lại có 2 ngọn đã có chủ nhân, lần lượt là phong chủ Tiên Thành Lô Phượng, phong chủ Tiên Dược Phong Liễu Trung Yên, đại trưởng lão, tông sư tiên đan lục phẩm Khô Mộc. Thành chủ dẫn ưng của Mặc Nguyệt Tiên Thành, phó phòng chủ là Trác Dược Thâm, Giang Cận. Thời gian thấm thoát thoai đưa, lúc này đã là tháng thứ 10 từ khi Mặc Nguyệt Tiên Tông khai phái. Mặc Nguyệt Tiên Thành và Mặc Nguyệt Tiên Tông hoàn toàn tiến vào quỹ đạo. Những chuyện này thậm chí không cần Diệp Mặc phải nhúng tay. Có Lô Phượng từng có kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm, sớm quản lý môn phái trật tự thỏa đáng. Một số đại la tiên có kinh nghiệm được phân phối về các cương vị khác nhau. Mặc dù Lô Phượng chỉ là phong chủ của một núi, nhưng những chuyện mà cô làm thì đã tương đương với một phó thành chủ rồi. Khiến cho Diệp Mặc ngạc nhiên chính là liên minh thiên chủ gì đó mà Lê Khải nói cũng không tìm đến. Sau khi án san bằng phủ thiên chủ của Việt Hành Thiên, sự việc hình như cứ như vậy mà kết thúc. Lục chính quần trong trung thiên vực cũng không cách nào tìm đến mà hỏi nguyên do. Nhưng liên minh thiên chủ không ngờ lại chẳng quan tâm gì với hắn, quả thực có chút kỳ quái. Bất luận thế nào Diệp Mặc cũng biết rõ chuyện này chưa kết thúc, vì hắn từ miệng của Vật Văn biết được Lục chính quần đã đến trung thiên vực. Vật Văn chỉ là một hư tiên, có thể dò xét được chuyện này thì có thể thấy gã cũng là người tâm phúc trong phủ thiên chủ. Nguyên nhân Lục chính quần đến trung thiên vực Diệp Mặc đương nhiên là biết, chắc chắn là dính dáng đến vị trí của mình. Tên này cũng đến trung thiên vực để tìm mình, chỉ có điều không ngờ mình đã đến cả thượng thiên vực lượn một vòng rồi lại quay về hạ thiên vực. Lúc này Mặc Nguyệt Tiên Tông trên cơ bản đã bình ổn, Khô Mộc bế quan chuẩn bị đột phá tiên vương. Còn ngay cả Lô Phượng bây giờ cũng không có nhiều chuyện để làm. Tàng kinh lâu của Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc còn chưa xây dựng. Đây cũng không phải hắn không có thời gian, mà là Mặc Nguyệt bây giờ quá ít người. Một khi hắn rời đi tàng kinh lâu, đến người bảo vệ công pháp tu luyện cũng không có. Còn về mang thương, Diệp Mặc đã đổi một bộ công pháp mới cho gã một chỗ tu luyện trong Mặc Nguyệt Phong. Với tư chất của mang thương, cho gã một bộ công pháp và tài nguyên tu luyện, tu vi muốn tăng tốc chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi trải qua vài tháng yên ổn, Diệp Mặc quyết định chào mấy người Lô Phượng rời khỏi Mặc Nguyệt Tiên Tông. Sau đó, qua một thời gian đổi thân phận vốn dĩ của hắn rồi lại quay về Mặc Nguyệt Tiên Tông bế quan. Diệp Mặc đang chuẩn bị đi tìm Lô Phượng bàn giao công việc của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì không ngờ Lô Phượng lại tìm đến hắn. Lạc sư huynh, không biết anh có rảnh không? Lô Phượng sau khi hàn huyên với Diệp Mặc vài câu, câu đầu tiên chính là hỏi hắn có rảnh hay không. Diệp Mặc lầm gật đầu nói, tôi cũng không có chuyện gì, đang chuẩn bị quay về chỗ sư phụ xem sư đệ có xuất quan hay không, đồng thời báo cáo chuyện Mặc Nguyệt Thiên Tông đã khai phái với hai người, sau đó tôi cùng sư phụ sẽ đến hỗn độn tinh vực, sư đệ thì có thể sẽ trở về. Lô Phượng do dự một lát rồi mới lên tiếng, là thế này, tu vi của tôi cũng đã được củng cố rồi, cộng thêm thời gian phong vương lần này sắp đến, cho nên tôi muốn đến Ma Di Thiên để phong vương, không biết Lạc sư huynh có thể đi cùng tôi một chuyến hay không. Diệp Mặc đang muốn hỏi thăm xem phong vương là cái gì, nhưng lại chợt nhớ tới lúc trước đã nghe được một ít lời đồn về Lục chính quần của Việt Hành Thiên. Dường như danh hiệu của một vị tiên vương thì ngoại trừ là do bằng hữu tặng cho, còn có một cách nói chuyên trách về việc phong vương cho các tiên vương nữa. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào chút tin tức này thôi, không thể hỏi lung tung. Vạn nhất chính mình lộ ra cái vẻ là cái gì cũng không hiểu, chắc chắn sẽ để cho Lô Phượng hoài nghi. Ngay tới đây Diệp Mặc vội vàng nói một cách lúng túng. Ta mới tấn cấp tiên vương không lâu thì sư đệ liền bế quan. Ta vốn định làm xong chuyện mà sư đệ nhờ vả thì mới đi phong vương, nhưng không nghĩ tới cô vừa vặn cũng muốn đi. Lô Phượng nghe Diệp Mặc nói xong thì liền mừng rỡ đáp. Vậy thì tốt quá rồi, Lạc sư huynh, chúng ta cùng đi phong vương nha. Một mình tôi đi cũng có chút lo lắng. Diệp Mặc sững sờ, sau đó lại muốn hỏi về vài điều mắn băn khoăn, nhưng cuối cùng nhịn lại được, đổi thành một câu hỏi khác. Lúc trước ta vẫn luôn bế quan, chỉ sau khi tấn cấp tiên vương mới ra ngoài, cho nên ta còn muốn về hỏi ý kiến sư phụ một chút, xem phong vương cần phải chú ý những thứ gì. Lô Phượng nghe xong thì cũng không hề có biểu hiện gì mà lập tức nói. Lạc sư huynh, anh không cần phải trở về để hỏi đâu, vì kỳ thật phong vương rất đơn giản, ở chỗ này của tôi có một phần tư liệu, anh xem một chút là hiểu ngay. Nói xong Lô Phượng đưa cho Diệp Mặc một cái ngọc giản. Diệp Mặc tiếp nhận xong liền quét thần thức vào. Tuy mặt ngoài hắn không chút biểu hiện gì nhưng trong lòng lại âm thầm may mắn vì cách nói chuyện của mình hợp lý, nếu không thì sớm bị lộ chân tướng. Tiên giới thậm chí có tới 3 cái bia tiên vương. Mỗi một tiên nhân sau khi tấn cấp lên vị tiên thì đều có thể tới bia tiên vương để lưu tên của mình. Sau khi lưu lại tên mình thì trên tấm bia tiên vương sẽ tự động hiện ra danh hiệu phong vương của mình. Nhưng cái danh xưng sau khi được phong vương này cũng không phải là được tất cả các tiên vương tiếp nhận. Vì nếu người nào cảm thấy mình không thích cái danh hiệu đó, thì sẽ sử dụng cái danh hiệu mà bằng hữu tặng cho mình để làm danh hiệu tiên vương. Chỉ là danh xưng mà mình tự đặt hoặc là do bằng hữu tặng cho, thì dù nó có vang dội đến đâu cũng không thể được tất cả mọi người thừa nhận, mà chỉ có thể sử dụng nó trong phạm vi thế lực nhất định của bản thân mà thôi. Một khi tham gia vào bất kỳ hoạt động gì hay là trận đấu nào, thì việc không sử dụng danh hiệu trên bia tiên vương thì đều không có hiệu quả. Một khi phong vương tại bia tiên vương thì sẽ được hưởng thụ số mệnh của tiên giới, việc cảm thụ quy tắc thiên địa khi mà tu luyện cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lục Chính Quần tiếp nhận danh xưng Quân Tử Tiên Vương là do bằng hữu ban tặng, là vì muốn mở rộng danh tiếng của bản thân mà thôi. Sau này có thêm danh hiệu Phong Vương của Tiên Vương thì danh tiếng sẽ càng lớn, giống như Tần Bội Phù và Dương Nhiễm của Cực Kiếm Tiên Môn vậy. Khi họ muốn trùng kiến tiên môn thì cả hai đều không có danh hiệu tiên vương, nhưng cũng tự mình phong cho mình một cái danh hiệu. Vì chỉ có như vậy thì danh vọng của Cực Kiếm Tiên Môn mới được đẩy lên cao hơn. Diệp Mặc âm thầm thở phào, vốn hắn vẫn nghĩ rằng danh hiệu tiên vương là do tự mình đặt ra, nhưng hóa ra là còn có cả cái bia tiên vương này nữa. Đã tới thời gian 1000 năm rồi sao? Diệp Mặc xem tin tức trên ngọc giản thì thấy được trước kia việc phong vương trên bia tiên vương rất là lộn xộn, về sau thì lại dần hình thành một thời gian thống nhất, đó là cứ qua mỗi 1000 năm thì mới thực hiện phong vương một lần. Cho nên lần này thấy Lô Phượng muốn đi Ma Di Thiên để phong vương, hắn lập tức hỏi xem có phải đã tới thời hạn 100 năm rồi không. Lô Phượng lập tức nói, không phải, lúc này còn cách khoảng 3 năm nữa, nhưng muốn phong vương thì đều phải đi từ trước, bởi vì bên cạnh mỗi tấm bia tiên vương thì đều có một cái phong vị tháp. Phong vị tháp chính là nơi nhất định phải tiến vào trước khi phong vương, bởi vì bên trong phong vị tháp có thể cảm ngộ được đạo vận của thiên địa, cảm ngộ tu vi và thần thông của mình. Thời gian cảm ngộ càng dài thì đối với tu vi sau này thành tựu càng lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là khi phong vương thì có lợi với bản thân. Phong vị tháp tổng cộng 81 tầng, mỗi tầng chỉ có 9 gian phòng. Một khi đi trễ, gian phòng sẽ bị người khác chiếm mất và chỉ có thể ở vị trí kém nhất hoặc phải đợi thời gian 1000 năm sau. Bởi vì ở trên tầng cao của phong vị tháp thì khả năng cảm ngộ cao, chỗ tốt có được càng nhiều. Hơn nữa danh hiệu khi phong vương sẽ càng uy phong. Vị trí của một tiên vương trong phong vị tháp tương ứng với vị trí danh hiệu của tiên vương đó trên bia tiên vương. Nếu là như vậy thì hẳn là những người khác đã đi từ sớm, bây giờ chúng ta mới tới, không phải bị rớt sau người khác sao? Hơn nữa dựa theo lời cô nói, phong vị tháp có tới hơn 700 gian phòng, mà hạ thiên vực cho dù là cả 10000 năm thì cũng sẽ có không tới được hơn 700 tiên vương xuất hiện chứ? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Xem ra anh thật đúng là không hiểu gì về bia tiên vương và phong vị tháp. Lô Phượng tiếp tục kiên nhẫn giải thích, khi tiên giới phân liệt thành 33 thiên vực thì liền xuất hiện 3 tấm bia tiên vương, lúc đó cũng không có phong vị tháp, mà khi đó tiên vương tới phong vương tại bia tiên vương cũng chỉ là tùy ý mà đi, lúc nào cũng được. Về sau thì các đại thiên vực thống nhất rằng cứ mỗi 1000 năm thì sẽ tiến hành đi phong vương một lần, hơn nữa thời gian phong vương đều giống nhau. Sau khi đạt được sự thống nhất thì bên cạnh mỗi tấm bia tiên vương lại xuất hiện một tòa phong vị tháp. Sau khi phong vị tháp xuất hiện thì mọi người cũng phát hiện muốn phong vương nhất định phải đi qua phong vị tháp. Chỉ có tĩnh tâm cảm ngộ bên trong phong vị tháp thì mới có thể có được thực lực cường đại hơn sau khi phong vương. Phong vị tháp cũng chỉ mở ra trước khi bi tiên vương được mở ra đúng 1 năm. Hơn nữa leo lên tầng cao trong phong vị tháp thì cảm ngộ càng sâu. Tứ hạng cao cấp mà danh hiệu phong vương để lại trên bia tiên vương cũng có liên quan tới phong vị tháp. Diệp Mặc giật mình. Cô nói vậy có nghĩa là nếu chúng ta đi chậm chỉ có thể dưới tầng thấp nhất mà không thể lên tầng cao hơn của phong vị tháp phải không? Nhưng như vậy thì cũng không cần thiết phải đi trước tận mấy năm. Lô Phượng lắc đầu. Không phải, các tầng cao trên phong vị tháp cũng không phải tùy tiện có thể đi lên. Bình thường thì có thể leo lên tầng thứ 50 của phong vị tháp đã coi như tiên vương thực lực cực mạnh. Trung thiên vực và thượng thiên vực thì tôi không biết, nhưng ở hạ thiên vực này thông thường các tiên vương chỉ có thể leo lên từ tầng 20 đến tầng 40 mà thôi. Trên thực tế, từ tầng 20 đến tầng 40 cũng có hơn 300 gian phòng, nhưng những gian phòng từ tầng 20 trở xuống thì giá trị không cao, cho nên tính ra tất cả mọi người chỉ có hơn 100 gian phòng để tranh giành với nhau, cho nên tình huống là vô cùng kịch liệt. Trước khi phong vị tháp mở ra, tiên vương tới để phong vương đều sẽ ở lại quảng trường để cảm thụ đạo vận của phong vị tháp. Cảm thụ đạo vận càng sâu thì có khả năng leo lên càng cao. Vương vị trên bia tiên vương từ đó cũng cao thêm. Có người vì việc phong vương này thậm chí còn tới sớm tận 6 năm. Diệp Mặc liền nghi hoặc. Cho dù là vậy thì cũng đủ cho cả hạ thiên vực rồi. 1000 năm thì hạ thiên vực sẽ có thêm 100 tiên vương hay sao? Lô Phượng thở dài. Thực tế nếu quả thật chỉ có tiên vương của hạ thiên vực cạnh tranh thì hơn 100 gian phòng này đúng là đủ. Nhưng phong vị tháp cùng bia tiên vương giống như nhau. Đó là tuy nó nằm tại 3 thiên vực khác nhau nhưng lại cùng tiến vào một nơi. Từ bất luận là đại thiên vực nào tiến vào phong vị tháp thì cũng xuất hiện ở chung một chỗ, vì thế nên hơn 700 gian phòng này sẽ là sự cạnh tranh của cả 33 thiên vực với nhau. Hơn nữa chính thức cạnh tranh chỉ có gian phòng từ khoảng tầng 36 đến tầng 45 mà thôi. Những gian phòng ở tầng dưới sẽ bị coi là bần tiện, không ai có hứng thú tiến vào. Nhưng những gian phòng ở tầng cao thì mọi người không vào được. Thực tế thì mỗi lần Bia Tiên Vương Phong Vương cũng chính là một đại hội lớn nhất của 33 thiên vực, cho nên cũng có kẻ thường gây sự với người khác ở trên quảng trường Bia Tiên Vương. Chính vì thế cho nên tôi muốn hỏi xem Lạc Sư Huynh có thời gian đi cùng không? Vậy chờ tới khi thực lực trở nên cường đại mới đi Phong Vương không được sao? Từ sau khi xuất hiện Phong Vị Tháp thì mỗi tiên nhân sau khi tấn cấp vị tiên sẽ chỉ có 3 lần cơ hội Phong Vương ở trên Bia Tiên Vương thôi. Nói cách khác là sau thời gian 3.000 năm thì ai không đi sẽ không còn cơ hội Phong Vương nữa, chỉ có thể tự đặt cho mình một cái danh hiệu. Những tiên nhân không cách nào Phong Vương thì nghe nói rất khó mà tấn cấp tiên tôn, có khi cả đời chỉ có thể dừng lại ở tu vi tiên vương mà thôi. Diệp Mặc gật đầu, sư phụ ta bình thường cũng chỉ bế quan tu luyện, nên những điều này nếu không phải cô nói với tôi thực sự là không rõ ràng lắm. Không ngờ lại còn có việc tiên vương cảm ngộ đạo vận trong cái phong vị tháp kia. Tôi nghe nói Nguyễn Nhạc Thiên có một vấn đạo các, bên trong có thể vấn đạo, bên ngoài vấn đạo các còn có một cái vấn đạo ngân bia. Tôi cũng nghe nói rằng Thượng Thiên Vực cũng có một cái vấn đạo các, không biết có phải thật không? Lô Phượng lập tức đáp, kỳ thực cái vấn đạo các kia xác thực không khác mấy so với Bia Tiên Vương, vì vấn đạo các ở Thượng Thiên Vực cùng vấn đạo các ở Trung Thiên Vực là một. Bất quá cái vấn đạo ngân bia kia cũng không phải là thứ ở bên ngoài của vấn đạo các, mà nó chẳng qua chỉ là một món pháp bảo do một tiên khí tông sư tuyệt đỉnh lấy một khối vấn đạo thạch ở bên trong vấn đạo các ra luyện chế mà thành. Cái vấn đạo ngân bia này thực sự gọi là đạo ngân bia. Đạo ngân bia nằm ở tại Phạm Đô Thiên, đó mới thực sự là đạo ngân bia. Nghe nói tiến vào vấn đạo các từ Nguyễn Nhạc Thiên tối đa cũng chỉ có thể lên đến tầng 6, còn thực sự có phải vậy không, tôi không biết. Diệp Mặc nghĩ tới lần đó mình đã tiến vào được tầng 7 trước khi bị truyền tống ra ngoài, thì đột nhiên có chút tin tưởng lời nói của Lô Phượng. Tuy lúc ấy hắn nói rằng mình không luân hồi, nhưng vấn đạo các lại không cho đi lên tiếp mà truyền tống ra ngoài. Có lẽ sau này hắn có thể đi Thượng Thiên Vực, sau đó tiến vào tầng 7 vấn đạo các chưa biết chừng. Đợi sau này có cơ hội nhất định phải tới đó để xem thử. Đợi sau khi Khô Mộc tấn cấp tiên vương chúng ta đi chung, chậm thêm nửa năm nữa cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Diệp Mặc nghe Lô Phượng nói xong, lập tức quyết định sẽ cùng Lô Phượng đi một chuyến tới quảng trường Bia Tiên Vương tại Ma Di Thiên. Ít nhất thì hắn cũng phải lấy được một cái vương vị trên Bia Tiên Vương chứ. Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút chờ mong rằng có thể gặp được Lục Chính Quần tại Phong Vị Tháp. Danh hiệu hiện giờ của Lục Chính Quần là do bằng hữu tặng cho. Nếu y chưa từng phong vương vậy thì nhất định sẽ phải đi Phong Vị Tháp. Thực tế thì Diệp Mặc hiện tại đã rất muốn bay tới Nguyễn Nhạc Thiên của Trung Thiên Vực để xem Lục Chính Quần có ở quảng trường Bia Tiên Vương nơi đó hay không. Nhưng hắn cũng biết ý nghĩ này là không thực tế, vì tính ra thì ngay cả phương diện thời gian cũng không thể kịp được. Nửa năm sau, Khô Mộc chính thức tấn cấp tiên vương tại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông lúc này đã có thêm một vị tiên vương nữa, hơn nữa đó còn là một đại sư tiên đan lục phẩm, cho nên danh tiếng của Mặc Nguyệt Tiên Tông lần nữa oanh động cả Cung Hoa Thiên. Tất cả các tiên tông khác lần nữa lại đến chúc mừng. Mặc Nguyệt Tiên Tông hiện tại đã có 3 vị tiên vương, còn có thêm một tiên vương thực lực nghịch thiên, cho nên hiện tại Mặc Nguyệt Tiên Tông sắp trở thành đệ nhất tiên tông của toàn bộ Hạ Thiên Vực, gần như đã là chuyện ván đóng thuyền. Khô Mộc tấn cấp tiên vương chưa lâu, cần phải có thời gian củng cố tu vi, cho nên đành bỏ qua cơ hội phong vương tại Bia Tiên Vương lần này. Có thể tấn cấp lên tiên vương thì hắn đã cực kỳ vui sướng, cho nên lần này không tính toán đi phong vương vội mà chủ động lưu lại Mặc Nguyệt Tiên Tông. Đối với việc mà Diệp Mặc và Lô Phượng lần này đi phong vương tại Bia Tiên Vương thì y cực lực ủng hộ. Nếu như không phải Mặc Nguyệt Tiên Tông đột nhiên xuất hiện thì việc hai vị tiên vương của Cực Kiếm Tiên Môn trở về trùng kiến tiên tông tuyệt đối là sự việc nổi bật tại Cung Hoa Thiên. Nhưng vì Mặc Nguyệt Tiên Tông xuất hiện cho nên việc Cực Kiếm Tiên Môn trùng kiến lại tiên tông trở thành sự kiện phụ trợ cho Mặc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn. Vô số tiên nhân muốn gia nhập vào tiên tông thì đều có lựa chọn hàng đầu là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Cũng may là Mặc Nguyệt Tiên Tông không có tuyển chọn quá nhiều đệ tử, cho nên rất nhiều tiên nhân sau khi không được chọn vào Mặc Nguyệt Tiên Tông thì lần nữa tới Cực Kiếm Tiên Môn để khảo thí. Tuy Cực Kiếm Tiên Môn bị Mặc Nguyệt Tiên Tông đoạt đi danh tiếng, nhưng đối với hai đại tiên vương trở về, đồng thời những đệ tử hạch tâm cũng không tổn thất gì, thì hẳn trên dưới tông môn phải vui mừng mới đúng. Huống chi còn có tin tức là Tự Tại Vương bị cao thủ vô danh giết chết, đáng lẽ Cực Kiếm Tiên Môn càng không có lý do gì để không vui. Nhưng thực tế thì Cực Kiếm Tiên Môn thật sự có người giàu rũ không vui. Hơn nữa, người không vui không phải ai khác, chính là Chân Băng Du, đệ tử được yêu thích nhất của đệ nhất trưởng lão Cực Kiếm Tiên Môn Dương Nhiễm. Chân Băng Du không phải là một người biết ẩn giấu tâm tư của mình. Mặc dù tâm tư của cô không biểu hiện rõ ràng trên nét mặt, nhưng tâm tình của cô thì biểu lộ không thiếu sót chút nào. Ngay cả Tần Niệm Mân cũng cảm giác được tâm tư của Chân Băng Du. Nhưng mặc dù Chân Băng Du là sư tỷ của cô, mà tính tình lại tương đối lạnh lùng, cho nên mặc dù cô và Chân Băng Du không có mâu thuẫn, nhưng cũng không có được sự thân mật như tỷ muội đồng môn. Hải Xuyên Võ cũng không chỉ một lần hỏi thăm về Chân Băng Du trước mặt Tần Niệm Mân, nhưng Tần Niệm Mân lại không cách nào cho Hải Xuyên Võ đáp án. Sau đó Hải Xuyên Võ thậm chí còn nhờ vả Ngạn Húc Thao tới hỏi thăm Tần Niệm Mân về chuyện của Chân Băng Du, cho nên Tần Niệm Mân chỉ có thể đồng ý rằng sẽ đi xem Chân Băng Du thế nào, thuận tiện nghe ngóng chút tình huống. Nếu như có thể sẽ mở Chân Băng Du ra ngoài cùng mọi người chơi một chút. Chỉ là Tần Niệm Mân còn chưa tới tìm Băng Du thì đã bị cha cô Tần Bộ Phủ gọi tới. Tần Niệm Mân kỳ thực rất không muốn đi gặp người cha trưởng môn này, chủ yếu là vì cha cô đối với bạn trai cô là Ngạn Húc Thao luôn nhìn không vừa mắt. Hơn nữa dường như cha cô đối với cái tên Diệp Mặc lần trước cô đưa về rất coi trọng, thậm chí không chỉ một lần nhắc tới trước mặt cô. Điều này làm cho cô đối với Diệp Mặc một chút hào cảm cũng không có. Trước đó thì do Diệp Mặc và Chân Băng Du sư tỷ cùng nhau biến mất không thấy tung tích, cho nên cha cô mới miễn cưỡng tiếp nhận Ngạn Húc Thao. Về sau Diệp Mặc lần nữa xuất hiện khiến cha cô lại nổi lên tâm tư, muốn cho Diệp Mặc kia lần nữa trở thành đạo lữ của cô. Cô thực sự nghĩ không ra Diệp Mặc so với Ngạn Húc Thao thì có điểm gì tốt. Trong lòng cô thì hai người cách biệt quá xa, đương nhiên hiện tại trong lòng Tần Niệm Mân thì Diệp Mặc kém rất xa Ngạn Húc Thao. Tuy biết rõ cha tìm cô là vì chuyện này nhưng cô không thể không đi. Quả nhiên, sau khi Tần Niệm Mân ngồi xuống thì câu nói đầu tiên của Tần Bội Phủ chính là: Niệm Mân, trải qua một thời gian ngắn quan sát thì ta muốn nói thật cho con biết, tên Ngạn Húc Thao kia không thích hợp làm đạo lữ của con đâu. Có phải cái tên Diệp Mặc kia mới thích hợp với con không? Tần Niệm Mân vô cùng đau đầu đáp lại một cách khó chịu. Tuy biết rõ con gái nói đúng và cũng là lời nói mát nhưng Tần Bội Phủ vẫn gật đầu. Con nói không sai, đúng là tên Diệp Mặc kia thích hợp với con hơn. Ai, mẹ con mất sớm, nếu như mẹ có ở đây thì những lời này hẳn phải do mẹ nói với con mới đúng. Vốn trong lòng Tần Niệm Mân đang cực kỳ khó chịu, nhưng khi nghe cha nhắc tới người mẹ quá cố thì vành mắt liền đỏ lên, chút tức giận kia cũng biến mất không còn nữa. Sau khi cô trầm mặc một lúc thì liền nói: Cha, con cùng tên Diệp Mặc kia căn bản không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng chưa từng đem con đẻ vào trong mắt, người vì cái gì luôn muốn tác hợp cho con với hắn, con và hắn căn bản không thích hợp với nhau, con thích Húc Thao, anh ấy đối xử với con rất tốt. Tần Bội Phù lần này lại khác với những lần trước, nói một cách thận trọng: Niệm Mân, con nói cho cha biết, với dung mạo và địa vị của con thì nếu như con đối xử với Diệp Mặc giống như đối xử với Ngạn Húc Thao thì hắn còn có thể đối xử với con như vậy không? Hắn không tốt đối với con là vì con căn bản không để hắn vào trong mắt. Con ngẫm lại xem, lúc trước hắn đối xử với con như thế nào. Ta nghe nói khi con gặp Diệp Mặc ở tòa tiên thành kia, thì con chỉ luôn chèn ép Diệp Mặc để nịnh tên Ngạn Húc Thao kia. Cho nên đừng nói là Diệp Mặc mà bất kỳ ai cũng sẽ đều cảm thấy không thoải mái. Cái Tần Niệm Mân cúi đầu không nói, Tần Bội Phù tiếp tục kiên nhẫn giảng giải. Con nói cho cha biết, nếu như con toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn thì tên Diệp Mặc kia có thể đối xử với con giống như vậy không? Trước đó, vì chuyện kiến thiết lại tông môn cho nên cha không có thời gian để hỏi con. Hiện tại tông môn đã khôi phục lại và hưng thịnh như ban đầu. Thêm nữa là con lại muốn ra ngoài cho nên hiện giờ hãy nói thật cho cha biết. Cha, người luôn hỏi con về những vấn đề nhàm chán này. Con làm sao có thể đối xử với hắn như với Húc Thao được? Nếu như con đối xử với hắn giống như với Húc Thao, vậy thì Húc Thao sẽ nghĩ thế nào? Tần Niệm Mân bất đắc dĩ trả lời. Con chỉ cần trả lời ta là được. Tần Đội Phù kiên định muốn Tần Niệm Mân trả lời. Tần Niệm Mân thực sự cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải nói ra. Con cũng không biết, nhưng tính cách của hắn dường như là loại người mà ai kính hắn thì hắn kính lại. Trước kia khi con tìm thấy hắn, hắn là một tiên đan sư tam phẩm, quan hệ với mấy người hư tiên khác vô cùng tốt, cho nên con nghĩ hắn không phải loại người đặc biệt cao ngạo. Khi con tiếp xúc với hắn thì hắn dường như cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi của người khác, dù sao thì con cũng chỉ biết đến vậy thôi. Được. Niệm Mân, ta hy vọng con có thể tiếp tục gần gũi với tên Diệp Mặc kia, Húc Thao thực sự không thích hợp với con. Tần Bội Phù lần này nói vô cùng dứt khoát. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ Húc Thao không bằng hắn sao? Húc Thao hiện tại đã là đại ất tiên, hơn nữa tu vi còn cao hơn Diệp Mặc kia. Hơn nữa Húc Thao sắp tấn cấp đại sư tiên đan tứ phẩm, có chỗ nào mà Húc Thao không bằng tên đó chứ? Tần Niệm Mân thấy cha già đã không còn náo đại lý nữa thì lập tức tỏ ra khó chịu. Tần Bội Phù không quát lên với Tần Niệm Mân mà chỉ trầm giọng nói: Niệm Mân, con hãy tin tưởng ánh mắt của ta. Ta tuy tư chất không được tốt nhưng chưa bao giờ nhìn sai người. Ngạn Húc Thao kia tu đạo tâm trí cũng rất kiên định, cũng là một đệ tử tông môn ưu tú, nhưng y không thích hợp làm đạo lữ của con. Và ta tin là ta không nhìn lầm. Vậy cha dựa vào cái gì nói tên Diệp Mặc kia thích hợp với con? Chẳng lẽ hắn mới thích hợp làm đạo lữ của con hay sao? Trong lòng của Tần Niệm Mân rất không phục. Tần Bội Phù không trực tiếp trả lời mà chậm rãi nói: Con có biết đạo tâm mà Dương Nhiễm sư thúc tu luyện là gì không? Con không biết. Tần Niệm Mân vô thức lắc đầu. Sư thúc Dương Nhiễm của con tu luyện chính là vô vật chi đạo. Đây là một nhánh của vô tình chi đạo. Mặc dù có chút khác biệt nhưng đạo lý bên trong thì giống nhau. Tần Bội Phù nói một cách nghiêm trọng. Nhưng con cảm giác Dương Nhiễm sư thúc rất tốt mà, người đối với con cũng rất tốt, không thể vô tình được. Tần Niệm Mân có chút nghi hoặc. Tần Bội Phù lắc đầu. Con không hiểu cái gì gọi là vô vật chi đạo rồi, vì con chỉ thấy được mặt ngoài mà thôi. Loại đạo tâm này thì ngoại trừ việc tu luyện tìm kiếm cảnh giới cao nhất của đại đạo ra, sẽ không có bất kỳ việc gì đặt trong lòng nữa. Con đừng thấy Diêm Nhưỡng sư thúc của con tích cực trở về kiến thiết tông môn như vậy mà nhầm. Việc đó chỉ là vì tông môn chính là chỗ tu luyện của cô ấy, tất cả chỉ là vì tu luyện mà thôi. Một khi có bất kỳ thứ gì ảnh hưởng tới việc tu luyện thì cô ta sẽ trực tiếp vứt bỏ. Cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì trong phương diện tình cảm, càng không bao giờ vì tình cảm mà trả giá. Khó trách, vì sao Dương Nhiễm sư thúc lại không hề có đạo lữ, hóa ra là có chuyện này. Tần Niệm Mân cảm thán hồi lâu, nhưng sau khi nói xong cô dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức khiếp sợ nói. Chà, người nói vậy có nghĩa là Băng Du sư tỷ chẳng phải cũng tu luyện vô vật chi đạo sao? Tần Bội Phù thận trọng gật đầu. Niệm Mân, đây chính là lý do tại sao hôm nay cha phải gọi con tới để nghiêm túc nói chuyện với con một chút. Thấy con gái nghiêm túc nghe lời mình, Tần Bội Phù nhẹ nhàng nói tiếp. Băng Du tu luyện xác thực cũng là loại đạo tâm này, ngoại trừ tìm kiếm đỉnh của đại đạo thì không có bất kỳ điều gì khác có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nó cả. Hơn nữa từ chất Băng Du nghịch thiên, từ nhỏ đã được Dương Nhiễm sư thúc dạy bảo cho nên đạo tâm vô cùng kiên định. Theo lý mà nói thì loại đạo tâm kiên định này tuyệt không có khả năng bị phá vỡ. Nói cách khác cả đời này Băng Du sẽ không động tình với bất kỳ người đàn ông nào. Chà, ý của người là Băng Du sư tỷ, cô ấy... Tần Niệm Mân khiếp sợ hỏi lại. Sở dĩ cô khiếp sợ không phải là vì việc cô vừa biết rõ đạo tâm mà Băng Du sư tỷ của cô tu luyện là vô vật chi đạo, mà là vì cô hiểu rõ từ trước đến nay chắc chắn chân Băng Du sẽ không động tình với bất cứ người nào. Đây là một loại trực giác, cũng là một loại cảm giác sau một thời gian dài chung sống. Cho nên tuy cô có ý định giúp sư huynh Hải Xuyên Võ một tay, nhưng thực tế cô cũng biết rõ là sư huynh Hải Xuyên Võ sẽ hoài công vô ích mà thôi. Đúng thế, lần này Băng Du trở về xác thực nó đã động tình, hơn nữa Dương Nhiễm sư thúc của con cũng biết chuyện này. Tần Bội Phù thở dài. Đó có thể là ai? Tần Niệm Mân thốt ra nhưng lập tức trong đầu cô đã xuất hiện hình bóng của một người. Con có thể đoán được rồi, vì người đã khiến Băng Du động tình chính là tiên đan sư Diệp Mặc. Tần Bội Phù nói một cách bất đắc dĩ. À, con biết rồi, nhất định là do tên họ Diệp kia thừa dịp Băng Du sư tỷ trọng thương, do đó chiếm được tiện nghi của Băng Du sư tỷ nên mới khiến Băng Du sư tỷ không còn cách nào khác. Khó trách con lại thấy tâm tình của Băng Du sư tỷ không được tốt, hóa ra là do tên họ Diệp kia. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Tần Niệm Mân nổi giận đùng đùng. Tần Bội Phù lại thở dài. Niệm Mân, con vẫn còn chưa rõ ý của ta. Tên Diệp Mặc kia thực sự chưa làm gì với Băng Du cả. Hơn nữa người tu luyện vô vật chi đạo thì cho dù bị người khác làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ ảnh hưởng tới đạo tâm. Thấy con gái còn không hiểu, Tần Bội Phù chỉ có thể nói tiếp. Một người khi tu luyện vô vật chi đạo, thích một người thì đạo tâm cũng sẽ không cải biến, nhưng mà người tu luyện loại đạo tâm này gần như không có khả năng thích bất cứ người nào, trừ phi. Tần Bội Phù nhìn chăm chăm vào con gái mà nói tiếp, trừ phi người này có đại nghị lực và khí phách vô cùng lớn, cùng với bản lĩnh kinh thiên động địa, còn phải là một người cực kỳ trọng tình cảm, mà những điều kiện kia còn chưa đủ, còn phải có một cái cơ hội, và cơ hội này thì người bình thường đều khó mà làm được, như vậy mới có thể đả động đến tình cảm của người tu luyện vô vật chi đạo. Nhưng một khi người tu luyện loại đạo tâm này thích một người, thì toàn bộ đạo tâm của người đó sẽ chuyển hóa thành loại tình cảm chấp nhất. Tất cả sinh tử và tình cảm đều đặt ở trên người mà mình yêu thích. Điều đó không có khả năng. Cho dù là Băng Du sư tỷ thích Diệp Mặc thì cũng không thể có quan hệ với việc hắn có nghị lực và vân vân mây mây gì đó. Tên Diệp Mặc kia nhiều nhất chỉ là một tiên đan sư, càng không thể có cái gì gọi là bản lĩnh kinh thiên động địa. Chỉ sợ là Băng Du sư tỷ cảm kích việc Diệp Mặc cứu chị ấy cho nên mới thành ra như vậy. Tần Niệm Mân đã có chút tin tưởng việc Chân Băng Du yêu thích Diệp Mặc rồi, nhưng muốn cô thừa nhận việc Chân Băng Du yêu thích Diệp Mặc vì hắn có bản lĩnh kinh thiên động địa thì cô sẽ không bao giờ tin. Tần Bội Phù lại nghiêm túc nói, Niệm Mân, tin tưởng, cha sẽ không lừa con. Công pháp truyền thừa của Dương Nhiễm sư thúc con cũng không phải là không có lai lịch, mà là lai lịch khá lớn, cha tuyệt đối sẽ không nói sai và không nhìn lầm. Nếu như Băng Du thực sự thích Diệp Mặc, thì Diệp Mặc khẳng định không giống bình thường, thành tựu tương lai càng không cách nào dự đoán. Diệp Mặc kia có bản lĩnh gì, có thể đi hỏi Băng Du sư tỷ mà. Tần Niệm Mân lập tức đáp. Tần Bội Phu lắc đầu nói, nếu Băng Du thực sự thích Diệp Mặc, đừng nói là hỏi con bé, cho dù giết nó cũng sẽ không nói ra chủ chỉ một chữ, cho dù là sư phụ con bé hỏi, nó cũng không nói đâu. Nếu Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc rồi, cha, vậy cha còn muốn con cùng với Diệp Mặc, đây chẳng phải là... Tần Niệm Mân chợt nhớ tới, nếu Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc, cô cũng không cần giàu dĩ. Tuy vì Băng Du sư tỷ thích Diệp Mặc thì có chút tương tự như bông hoa lại cắm bãi cứt trâu, nhưng cô cũng không lo được nhiều như vậy. Niệm Mân, nếu như cha đoán không sai thì Dương Nhiễm sư thúc của con đã nhìn ra tình hình của Băng Du. Nếu Dương Nhiễm sư thúc đã nhìn ra, nhất định sẽ cố gắng khiến cho Băng Du một lần nữa tu luyện về đạo tâm ban đầu. Tuy gian nan một chút, nhưng Dương Nhiễm sư thúc của con đã là tiên vương, muốn làm thì hẳn là có thể làm được. Tần Bội Phù cảm giác có chút mỏi mệt, nói những chuyện này với con gái thực sự không phải sở trường của ông, nhưng ông sắp phải đi quảng trường bia tiên vương để phong vương, cũng không thể dùng mãi cái danh xưng phong vương tạm thời này được. Nếu không phải vì kiến lập cực kiếm tiên môn, quảng bá tên tuổi của cực kiếm tiên môn, thì ông cũng sẽ không đi đầu phong vương cho mình. Nhìn vẻ mong đợi của cha, Tần Niệm Mân thực sự không đành lòng cãi lại, tuy trong nội tâm của cô vẫn hướng về Ngạn Húc Thao, nhưng cô cũng biết cha mình thực sự là có nỗi khổ tâm. Tân Băng Du đang ngồi trong phòng thẫn thờ, người khác không biết Lạc tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông đến từ đâu, nhưng trong nội tâm của cô thì rõ ràng rành mạch, người đó là Diệp Mặc. Băng Du, một tiếng gọi ôn hòa đánh thức sự trầm tư của cô. Sư phụ, Tân Băng Du vội vàng đứng lên, cô không ngờ là sư phụ sẽ tới nơi này. Con ngồi đi, Dương Nhiễm sau khi ngồi xuống liền nói. Tân Băng Du nghe lời ngồi xuống nhưng lại không biết sư phụ tìm cô có chuyện gì. Dương Nhiễm đợi Tân Băng Du ngồi xuống rồi nói thẳng. Băng Du, danh xưng tiên vương của ta là vì để xây dựng lại cực kiếm tiên môn cho nên tạm thời đặt ra mà thôi. Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ cùng trưởng môn đi tới quảng trường bia tiên vương để phong vương. Dừng lại một chút, Dương Nhiễm thở dài. Lần này đi tuy chỉ có thời gian vài ba năm nhưng ta có chút không yên tâm về con cho lắm. Đưa tay ngăn lại là Chân Băng Du như muốn nói, Dương Nhiễm nhìn Chân Băng Du hỏi. Băng Du, con nói cho sư phụ biết, đạo tâm của con có phải là đã phá rồi hay không? Chân Băng Du đứng lên khom người thi lễ lần nữa với sư phụ rồi nói. Sư phụ, đệ tử tu luyện không ngoài đại đạo, không còn đạo tâm gì khác nữa. Chân Băng Du sau khi tu luyện công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho, đạo tâm của cô đã bất tri bất giác thay đổi. Về sau Diệp Mặc sửa đổi công pháp kia đã hoàn toàn khác với công pháp sư phụ dạy cho. Bây giờ sư phụ hỏi, cô lại nói thẳng ra. Vậy có phải là con đã có người trong lòng rồi không? Dương Nhiễm hỏi lần nữa. Đệ tử không biết, đệ tử chỉ biết là trong khoảng thời gian này cứ luôn nhớ thương Diệp Mặc, thầm nghĩ muốn ở cùng hắn. Đạo tâm của đệ tử không kiên định, xin sư phụ trách phạt. Chân Băng Du thật thà mà nói, cô vốn cho rằng cực kiếm tiên môn đã không còn tồn tại cho nên trở lại thăm một chút, sau đó Diệp Mặc đi đâu cô theo đó. Nhưng không ngờ là sau khi cô trở về chẳng những tông môn vẫn còn, ngay cả sư phụ và trưởng môn cũng đều chưa chết, thật là đáng tiếc. Vậy sau khi ta trách phạt con không? À, con xong. Con còn muốn đi tìm kiếm Diệp Mặc kia nữa hay không? Hoặc là con sẽ tu luyện vô vật chi đạo lại một lần nữa, gọi đạo tâm của mình trở về. Dương Nhiễm nhìn Chân Băng Du hỏi. Đệ tử chỉ sợ là không làm được. Chân Băng Du cúi đầu đáp, tuy âm thanh rất nhẹ nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định. Dương Nhiễm mỉm cười nói, Băng Du, con ngồi xuống đi, lần này ta đến cũng không phải để trách cứ con. À, Chân Băng Du sau khi ngồi xuống nghi hoặc nhìn sư phụ của mình, cô rất hiểu sư phụ coi trọng đạo tâm đến mức nào. Từ nhỏ tới lớn cái sư phụ truyền thụ cho cô chính là ngoại trừ tu luyện đại đạo ra còn lại đều là hư ảo, cho nên bây giờ sư phụ nói không trách cô mới cảm thấy kỳ quái. Dương Nhiễm than nhẹ một tiếng, nếu như ta không có thăng cấp tiên vương, ta nhất định sẽ cho con tiếp tục hoàn thiện đạo tâm. Nhưng lần này ta thăng cấp tiên vương mới hiểu được một đạo lý, vô vật chi đạo của ta cũng không hoàn thiện, có thể là công pháp ban đầu mà ta có đã không hoàn thiện rồi. Môn công pháp này căn bản không cách nào khiến cho chúng ta tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trong đó có quá nhiều sơ hở, cho nên dù lần này con không xảy ra chuyện như vậy, ta cũng sẽ để cho con hiểu rõ đạo lý này. Bây giờ con đã vứt bỏ đạo tâm này thì cũng không sai. Hơn nữa ta đã xem qua Diệp Mặc kia, năm đó ta có cảm thấy là hắn có tiềm lực rất lớn, tuyệt đối không phải người thường, thậm chí năm đó hắn đã có thể vượt qua tiên đan sư tam phẩm, hắn có thể đánh vỡ vô vật đạo tâm của con. Khiến cho con thích hắn thì tuyệt đối là một người có nghị lực và năng lực lớn, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước, còn lựa chọn hắn thì cũng không chọn lầm người. A, Trần Bằng Du lại a một tiếng nghi hoặc nhìn sư phụ, cô căn bản không có nghĩ nghị lực lớn, năng lực lớn của Diệp Mặc gì cả. Cô chỉ đơn thuần muốn đi theo Diệp Mặc mà thôi. Thậm chí nhớ về những ngày trước kia trải qua trên lưng Diệp Mặc, nhớ về từng khoảng thời gian được ở cùng với hắn. Dương Nhiễm biết đệ tử đang suy nghĩ gì nhưng cũng không nói ra. Diệp Mặc, loại người có thể lay chuyển được vô vật đạo tâm, tuyệt đối không phải người bình thường. Tên người khẳng định có bí mật, hơn nữa cực kỳ trọng tình nghĩa. Băng Du thích hắn, hẳn là sinh lòng yêu thương trong sự thay đổi vô tri vô giác, không hề giống như mình nghĩ, vậy là được rồi. Nếu Băng Du thực sự giống như mình nghĩ, tương lai thì sẽ như thế nào? Loại người như Diệp Mặc, Băng Du tuyệt đối sẽ không nhìn chúng đâu. Dương Nhiễm cũng không dò hỏi Trần Băng Du và Diệp Mặc đã trải qua chuyện gì, nhưng bà rất rõ ràng giữa hai người khẳng định đã phải trải qua những chuyện rất bất thường. Nếu không Diệp Mặc cho dù có bí mật lớn thì cũng không thể làm Trần Băng Du sinh lòng yêu thương như vậy. Nếu có thể, con có thể mời hắn đến chỗ cư trú của chúng ta có được không? Con cũng có thể tiếp tục cùng hắn ra ngoài lưu lạc. Người làm thầy như ta cũng không trách cứ con. Dương Nhiễm thấy đệ tử của mình tâm tình dâng trào, mỉm cười nói tiếc. Trần Băng Du cuối cùng cũng hiểu ý của sư phụ, vội nói, Băng Du đa tạ sư phụ. Thì mình cô biết là cô căn bản không thể đi tìm Diệp Mặc, nếu như có thể tìm kiếm hắn thì cô sớm đã đi rồi, đâu có đợi tới hôm nay, ở chỗ này mà tinh thần chán nản. Diệp Mặc bây giờ là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, một khi mình đi tìm hắn thì chẳng phải, đã nói rõ hắn chính là Diệp Mặc sao, chút đạo lý này Trần Băng Du vẫn là còn biết. Dương Nhiễm vừa cười vừa nói, con nhóc Niệm Mần kia đã đến, các con nói chuyện đi, ta đi tìm trưởng môn thương lượng một chút về chuyện đi đến bia tiên vương Phong Vương. Bản thân con cũng phải nỗ lực mà tu luyện, nếu như con và Diệp Mặc có chênh lệch quá lớn thì hai người cuối cùng sẽ càng đi càng xa. Tần Bội Phù tính toán rất nhiều, lại không tính tới đạo tâm của chính bản thân Dương Nhiễm cũng đã bắt đầu thay đổi. Trần Băng Du vội vàng đứng lên tiễn sư phụ, đồng thời nghĩ đến lời nói của sư phụ. Bà nói không sai, bây giờ cô và Diệp Mặc chênh lệch đã vô cùng xa. Thực sự nếu không cố gắng tu luyện thì khẳng định ngày càng xa nữa. Nghĩ tới đây Trần Băng Du thẩm hạ quyết tâm, nếu sư phụ cũng đã đồng ý, vậy thì thời gian còn lại cô nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Huống chi toàn bộ những tài nguyên tu luyện kia Diệp Mặc đều cho cô hết rồi. Dương Nhiễm vừa đi, Trần Băng Du mới hiểu được mình cần phải làm gì. Tần Niệm Mân thì vẻ mặt mang tâm tư đã tới. Niệm Mân sư muội. Trần Băng Du sau khi nghe sư phụ nói chuyện đã hiểu mình cần phải làm gì, tâm tình ngược lại sáng sủa hẳn. Sư tỷ, tâm tình của chị hình như thay đổi tốt hơn. Tần Niệm Mân lập tức phát hiện ra sự thay đổi của Trần Băng Du. Trần Băng Du mỉm cười nói, đúng vậy, sư phụ chỉ dẫn cho ta bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Tần Niệm Mân nghe qua lời cha nói, bây giờ Trần Băng Du vừa nói ra, cô liền cho rằng Trần Băng Du đã buông tha cho Diệp Mặc. Nghĩ đến Băng Du sư tỷ đã buông tay, cha lại muốn tác hợp mình với Diệp Mặc, trong nội tâm cô lại không thoải mái. Em tới có chuyện gì không? Trần Băng Du chỉ muốn dành thời gian cho việc tu luyện. Bây giờ cô muốn đan dược có đan dược, muốn tiên tinh có tiên tinh, lúc này không bế quan tu luyện còn đợi tới khi nào? Đúng như sư phụ nói, nếu như mình và Diệp Mặc chênh lệch quá xa thì khó mà đi cùng nhau được. Mà bây giờ cô đã kém rất xa rồi. Tần Niệm Mân vuốt đầu nói, còn không phải vì cha em sao, nhất định cứ muốn em cùng với Diệp Mặc, kêu em tới hỏi chị xem Diệp Mặc ở nơi nào, thực sự là đáng ghét. Trần Băng Du nghe xong lời Tần Niệm Mân nói cười nhạt một tiếng. Kỳ thật Niệm Mân sư muội, em căn bản không cần lo lắng. Vì sao? Cha em ép em rất gắt gao, nói húc thao không thích hợp với em, nhất định cứ muốn bắt em lấy Diệp Mặc gì đó. Em cũng không biết tên kia có cái gì tốt. Tần Niệm Mân hỏi một câu xong lại tự phiền não mà nói. Trần Băng Du ừ một tiếng, không phải là em, mà là về phía Diệp Mặc, hắn sẽ không thích em đâu. Cho dù trưởng môn yêu cầu em và hắn ở cùng nhau, hắn sẽ không ở cùng với em, cho nên em đừng có lo lắng. Đừng nói là Diệp Mặc đã giải thích với cô, cho dù Diệp Mặc không giải thích thì cô cũng rất rõ ràng. Tần Niệm Mân không phải là loại người mà Diệp Mặc thích. Lúc trước cô không hiểu Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô hiểu về hắn rất nhiều, so với vị Tần Niệm Mân sư muội này thì nhiều hơn. Trần Băng Du nói một chuyện quá trực tiếp, lập tức khiến Tần Niệm Mân tức giận, cô hừ một tiếng. Băng Du sư tỷ, tốt xấu gì em cũng là mỹ nữ có tên có tuổi tại Cung Hoa Thiên, cho dù so với Băng Du sư tỷ còn kém một chút, cũng không đến nỗi khiến cho một Diệp Mặc không vừa ý chứ. Hơn nữa, lúc em quen biết Diệp Mặc chị còn chưa quen hắn, chẳng lẽ hắn vừa ý chị thì không vừa ý em nữa sao? Phụ nữ mà bắt đầu ghen ghét thì căn bản không có đạo lý gì đáng nói. Dù Tần Niệm Mân biết diện mạo của mình so với Trần Băng Du thì chưa đủ tuổi, nhưng nghe Trần Băng Du thẳng thừng nói là Diệp Mặc sẽ không vừa ý cô, trong lòng cô vẫn không thoải mái. Diệp Mặc là cái thá gì, chỉ là một thằng tán tu, cộng thêm biết chút luyện đan, tướng mạo có thể nói là trên trung bình 6,5. Chưa nói ra, còn kém xa Ngạn Húc Thao, ngay cả Hải Xuyên Võ còn cũng hơn hắn. Tuy Tần Niệm Mân chưa nói nhưng sự kiêu ngạo trong lòng còn đó, đó chính là nếu như cô thực sự muốn Diệp Mặc làm bạn đời của cô, thì chắc chắn hắn phải quỳ xuống mà chui vào váy, chắc chắn không có vấn đề. Tần Niệm Mân cô yêu thú như thế, cộng thêm cha cô là tiên vương, Diệp Mặc có lý do gì để mà cự tuyệt? Lúc trước hắn muốn một tấm liệt khai phủ để vào hỗn độn tinh vực, còn phải cầu cạnh mình kia mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.